Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 309. 900 đạo vận. Thanh Tư trong mắt lập lòe đạo đạo tinh quang. Ngay sau đó, hắn liền thấy được trước mắt tàn tạ một mảnh ngày bỏ cốc. Dù cho hắn từng thông nhớ chuyện xưa trong bức tranh tận mắt nhìn quá đạn hạt nhân nổ tung mang tới khắp nơi bừa bộn, vẫn cứ không nhìn được hơi thay đổi sắc mặt. Linh Khê, nên sẽ không chết chứ? Thanh Tư đưa mắt nhìn tới. Đợi đến nhìn thấy chừng 10 km ở ngoài một mặt vẻ hoảng sợ nhìn hắn Linh Khê sau, hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Không chết là tốt rồi, chết hắn còn thật không biết phải như thế nào đối mặt Phần Thiên Tông mọi người. Dù sao Phần Thiên Tông tông chủ, các trưởng lão đối với hắn coi như không tệ. Nhưng bởi vì một lần luận bàn không có thu cẩn thận mình sức mạnh đem đối phương kỳ vọng cao thiếu tông chủ cho hại chết. Vậy thì lung túng. Xèo. Thanh Tư thân hình nhảy lên, rất nhanh đi tới Nham Tâm, Thần Thước, Tử Hạo chân nhân đám người bên người. Xin lỗi. Vừa nãy vừa đối với Kim Ô chiến thể tiên phú thủ đoạn có lính ngộ, không tự chủ được liền phát huy ra cho tới chưa từng khống chế xong sức mạnh, suýt nữa gây thành đại họa, tân được chư vị trưởng lão đúng lúc ra tay. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, muốn trách chỉ có thể quái Linh Khê này nha đầu không biết tự lượng sức mình, lại mưu toan khiêu chiến Đông Dương trưởng lão quyền uy. Chuyện hôm nay liền quyền làm cho nàng một bài học. Để nàng minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có ngày. Nham Tâm ngay ở trước mặt Tử Hạo chân nhân mặt tự nhiên không dám chỉ trích Thanh Tư cái gì, huống hồ giống như nàng nói, hết thảy đều là Linh Khê tự tìm, nếu như không phải nàng không biết phải trái đi vào khiêu khích Đông Dương, dùng cái gì sẽ suýt nữa đem chính mình rơi vào tử cảnh. Ha ha, Đông Dương trưởng lão Kim Ô chiến thể mạnh mẽ quả thực làm chúng ta tầm mắt đại mở a, chẳng trách thần phẩm chiến thể ngàn năm mới gặp, lực lượng cường đại như vậy như là tùy tiện là có thể tu thành, để cho chúng ta những này chân nguyên cảnh người tu luyện làm sao chịu nổi a. Dựa vào Đông Dương trưởng lão vừa nãy trận chiến đó bày ra thực lực, tạo hóa thịnh hội trên một cách tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tiêu chuẩn phỏng chừng 89/10, chúng ta liền cùng đợi Đông Dương trưởng lão đại diện cho Phần Thiên Tông ở tạo hóa thịnh hội trên đại hiển thần uy. Tử Hạo chân nhân cười nói, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, không biết để tông chủ cùng với Tử Tiêu cung cung chủ cùng chư vị trưởng lão thất vọng. Chúng ta đang mong đợi ngươi đến lúc biểu hiện. Tử Hạo chân nhân nở nụ cười. Đông Dương tạo hóa thịnh hội mở ra sắp tới, ngươi chính là trước tiên nghỉ ngơi 1-2 ngày, đến thời điểm chúng ta trực tiếp xuất phát đi tới Đại Nhật Thần Cung, bởi ngươi đại biểu chính là Phần Thiên Tông, vì tránh hiểm nghi, ta cùng cung chủ đều không thích hợp cùng ngươi đồng hành, đến thời điểm ngươi liền theo Nham Tâm Tông chủ đi qua liền có thể, như là thực sự có việc còn kém khiển Vương Khuyết tới tìm ta. Ta minh bạch. Được được được, như vậy, liền đợi đến tạo hóa thịnh hội sau khi kết thúc chúng ta lại tự. Thanh Tư hơi gật gật đầu. Tạo hóa thịnh hội sau khi kết thúc sẽ phát sinh cái gì, ai biết được. Nham Tâm Tông chủ, Đông Dương trưởng lão ta liền giao cho các ngươi, hy vọng dọc theo con đường này các ngươi có thể để hắn duy trì tốt đẹp chính là trạng thái, không muốn ở tạo hóa thịnh hội trong lúc xảy ra vấn đề gì. Tử Hạo chân nhân lại chuyển hướng Nham Tâm, ngữ trọng tâm trường dặn dò. Chân nhân yên tâm, lần này tạo hóa thịnh hội không ngừng đối với Tử Tiêu cung mà nói cực kỳ trọng yếu, đối với chúng ta Phần Thiên Tông tới nói cũng là một cái cơ hội ngàn năm một thủ. Nếu chúng ta Phần Thiên Tông có thể ở lần này tạo hóa thịnh yến trên ló mặt đoạt được 10 cái tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách một trong, tiếp theo chúng ta Phần Thiên Tông lại muốn mời chào Hỗn Độn chi tử liền đem dễ dàng nhiều. Hướng về phía điểm này, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ bảo toàn Đông Dương trưởng lão an nguy, không biết để hắn bị đến bất kỳ tổn thương gì. Nham Tâm chưa mở miệng, Phần Thiên Tông lão tổ thần thức đã lời thề son sắt nói. Tốt, ta tự nhiên tin được các ngươi Phần Thiên Tông. Tử Hạo chân nhân giao phó xong cũng sẽ không tiếp tục lưu lại, lập tức xoay người rời đi nơi đây. Nham Tâm đám người cũng là mang theo Thanh Tư Phần Thiên Tông đang nghỉ ngơi một ngày sau, Phần Thiên Tông lái một chiếc chiến hạm, nhắm Đại Nhật Thần Cung phương hướng đi. Để bảo đảm Thanh Khư an nguy, Phần Thiên Tông ba đại chân nguyên cảnh lão tổ bên trong hai vị đồng thời điều động, ngoại trừ lưu một người tỏa trấn tông môn lấy phòng ngừa vạn nhất ở ngoài, có thể xưng tụng dốc toàn bộ lực lượng, còn hiển thánh cảnh tầng thứ thái thượng trưởng lão cũng là phái tới hơn nửa, đội hình không thể bảo là không cường đại. Ngoại trừ chân nguyên cảnh lão tổ cùng chư vị thái thượng trưởng lão ở ngoài, Linh Khê lại đồng dạng ở đi theo đội ngũ trong đó. Dùng nham tâm lời giải thích là dẫn nàng đi tới tạo hóa thịnh hội mở mang tầm mắt. Linh Khê năm nay mới 81 tuổi, như là lần kế tiếp tạo hóa thịnh hội mở ra thời gian có thể ở 10 trong vòng 9 năm, nàng không hẳn không có cơ hội lần thứ 2 tham gia một lần, cứ như vậy lần này tạo hóa thịnh hội kinh nghiệm trở nên cực kỳ trọng yếu. Chiến hạm ở tầng mây trong đó Thừa Phong phá lãng, chậm rãi hướng về Đại Nhật Thần Cung phương hướng đẩy tới. Bởi tạo hóa thịnh hội thuộc ở toàn bộ tạo hóa đại lục trên khổng lồ nhất thịnh hội một trong, làm Phần Thiên Tông chiến hạm sắp tới gần Đại Nhật Thần Cung thời gian, bốn phía bầu không khí rõ ràng trở nên náo nhiệt. Đợi đến chân chính đã tìm đến Đại Nhật Thần Cung sau, chỉ thấy Đại Nhật Thần Cung cái kia từng tòa cao vút trong mây không cảng tháp cao bốn phía, từng chiếc loại cỡ lớn chiến hạm lui tới, không ngừng hướng về Đại Nhật Thần Cung bên trong mới vào. Rõ ràng toàn bộ tạo hóa đại lục đều thuộc về huyền huyễn phong cách, có thể hình ảnh trước mắt nhưng mang cho Thanh Khư một loại mãnh liệt khoa học viễn tưởng cảm giác. Cái kia Đại Nhật Thần Cung thật giống như một cái phồn hoa tinh cấp cảng miệng, vô số đến từ vũ trụ tinh không các nơi tinh tế chiến hạm qua lại trong đó tiến hành sinh hoạt tiếp tế. Cùng Tử Tiêu Cung hầu như hoàn toàn rút khỏi trung thổ thế giới bất đồng, Đại Nhật Thần Cung lưu lại trung thổ sức mạnh cũng không tính yếu, có người nói còn có một vị chân nguyên sinh sôi liên tục thánh giả cảnh ba tầng cường giả tự mình tỏa chấn, hơn nữa bởi này một hồi Đại Nhật Thần Cung chính là tạo hóa thịnh hội phe làm chủ, Đại Nhật Thần Cung tổng bộ trong đó càng là phái chứa nhiều cường giả, bước đầu phỏng chừng, bất tức cảnh cường giả sợ đều có hơn 10 người, đủ để đem toàn bộ Đại Nhật Thần Cung thủ vệ nước chảy không lọt. Nham tâm nhìn về phía trước phồn hoa chí cực Đại Nhật Thần Cung từ trong thâm tâm thở dài nói. Hơn 10 người. Thanh Khư nghe được nham tâm trong miệng con số, không khỏi hơi run run. Đại Nhật Thần Cung chính giữa bất tức cảnh cường giả cư nhiên như thế. Ta nhớ được trong Tử Tiêu Cung hóa cảnh cường giả tựa hồ cũng chỉ có 10, 20 người thôi. Bất tức cảnh cùng hóa cảnh bất đồng, vô thượng đại giáo nắm giữ bất hủ kim đan ngưng luyện chi pháp. Này bất hủ kim đan chỉ cần phải có đầy đủ chân nguyên duy trì là có thể kéo dài tuổi thọ, chú đời 3.000 năm. Bất quá chân nguyên cảnh, hóa cảnh cường giả trong cơ thể tuy có chân nguyên, nhưng lại duy trì không được bất hủ kim đan tiêu hao, trừ phi có rất nhiều thiên tài địa bảo thời khắc để cho bọn họ sử dụng, bọn họ mới có thể có được 3.000 năm tuổi thọ, bằng không, giống như đến rồi 4-500 tuổi, liền khó tránh khỏi thọ trung đi ngủ hóa thành cát vàng vận mệnh. Nhưng bất tức cảnh cường giả bất đồng, bất tức cảnh cường giả trong cơ thể chân nguyên đã đạt đến chu ngày tuần hoàn, sinh sôi liên tục trình độ, chỉ cần bọn họ cùng tiến hành kịch liệt đại chiến, mức độ lớn tiêu hao chân nguyên trong cơ thể, đem có thể vẫn duy trì bất hủ kim đan tồn tại, thọ cùng 3.000 năm, gấp 5-6 lần tuổi thọ kém. Làm cho 6 đại vô thượng đại tông bất tức cảnh cường giả so với hóa cảnh cường giả đến còn nhiều hơn ra 2-3 phần 10. Nghe được nham tâm giới thiệu, Thanh Khư nhất thời có loại tầm mắt đại mở cảm giác. Tạo hóa đại lục giả đan thuật hay là không cách nào cùng kim đan cảnh bất hủ kim đan so với, nhưng chỉ cần có đầy đủ thiên tài địa bảo, lại có thể để chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh cường giả đánh vỡ sinh mệnh cực hạn, để nguyên bản chỉ có thể sống cái 4-500 tuổi chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh cường giả sống đến 2-3 ngàn tuổi. Loại này bí thuật giá trị dù cho so với một ít nhất lưu thần điển đến, sợ cũng chưa chắc sẽ thua kém bao nhiêu. Dù sao đối với cái kia chút đại năng giả dòng dõi hậu duệ tới nói, bổ sung chân nguyên hàng đầu thiên tài địa bảo không đáng kể chút nào, thậm chí cái kia chút cao cấp hỗn độn chi tử chỉ cần đem khôi phục đặc tính tăng lên tới 6-7 cấp trở lên, đối với chân nguyên khôi phục hiệu quả không hẳn không thể đạt đến sinh sôi liên tục trình độ. Theo chiến hạm chạy đến Đại Nhật Thần Cung bên trong, Thanh Khư cũng tính là chân chính hiểu được tạo hóa đại lục chân chính là gốc gác. Cứ việc tạo hóa đại lục so với Đông Hoang không biết vắng vẻ bao nhiêu lần, trên đại lục thiên địa nguyên khí thậm chí không tới Đông Hoang thế giới một nửa, nhưng tòa này đại lục dựa vào tự tạo hóa thần ngọc trong đó lĩnh ngộ rất nhiều tiên thuật, miễn cưỡng phát triển đến rồi hàng đầu cỡ trung đại lục cấp độ. Đây còn là bởi vì tạo hóa thần ngọc xuất thế bất quá mấy ngàn năm nguyên nhân, nếu như có thể để cho tiếp tục phát triển, lại chờ cách mấy ngàn năm, trên vạn năm, tòa này đại lục đem có hy vọng phát triển trở thành nắm giữ ngoài 10 vị đại năng giả trấn giữ loại cỡ lớn đại lục. Cái thời gian đó dù cho tòa này đại lục vị trí chỗ ở lại hẻo lánh, hỗn độn chi tử số lượng ít hơn nữa, đều sẽ đưa tới thiên hoang thế giới rất nhiều đại năng giả ánh mắt. Tân thiệt thòi này mấy ngàn năm nay tạo hóa đại lục sản xuất rất nhiều tái đạo đồ vật toàn bộ bị tiêu xài đến rồi tạo hóa thần ngọc trên, nếu không, dù cho tạo hóa đại lục cùng thiên hoang thế giới cách xa nhau như vậy khoảng cách rất xa, hỗn độn chi tử số lượng, thế lực, vẫn cứ không đến nỗi duy trì thấp như vậy mê trình độ. Mà hỗn độn chi tử số lượng nhiều ở hỗn độn thần điện sống động, một cách tự nhiên liền dễ dàng tiết lộ tạo hóa đại lục bí mật. Một khi một vị đại năng giả sinh ra lòng hiếu kỳ trực tiếp lấy truyền tống thuật giáng lâm tạo hóa đại lục người không hẳn giữ được khối này tạo hóa thần ngọc. Thanh Tư trong lòng âm thầm vui mừng. Ở Đại Nhật Thần Cung một vị hiển thánh cảnh cường giả dẫn dắt đi. Phần Thiên Tông người bị an bài vào một cái không lớn ngay giữa sân. Phần Thiên Tông tuy thuộc ở tông môn nhất lưu, có thể bởi hoàn toàn là bị Tử Tiêu Cung nâng đỡ lên nguyên nhân, ở tông môn nhất lưu trong đó hầu như thuộc về lót đáy tồn tại. Điểm này từ bọn họ trong tông môn lại chỉ có 3 vị chân nguyên cảnh cường giả là có thể nhìn ra 1, 2, bởi vậy Đại Nhật Thần Cung đối với bọn họ tự nhiên cũng chỉ là ý tứ an bài một chút. Tình cảnh này đúng là để nham tâm vị tôn chủ này lung túng không thôi. Cho tới Thanh Khư cũng không có ý kiến gì. Hắn cướp xong tạo hóa thần ngọc sẽ rời đi, không khỏi có người từ hỗn độn thần điện bên trong nhìn thấu thân phận của hắn. Hắn ước gì càng biết điều càng tốt. Đông Dương trưởng lão, đây là cung chủ để ta đưa tới cho ngươi tư liệu. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Khuyết cùng nham tâm đám người chờ dĩ nhiên xuất hiện ở Thanh Khư sân, đem một phần cặn kẽ tư liệu đưa tới trước người hắn. Đây là cung chủ thuyên chuyển Tử Tiêu Cung tình báo con đường điều tra ra được 100 đại tông môn trong đó 100 vị người cạnh tranh tư liệu, những người cạnh tranh này bên trong chân nguyên cảnh cường giả chiếm 8 cái. 8 cái sao? Thanh Khư nghe xong, hơi gật đầu, cũng tỉnh chưa quá mức để ở trong lòng. Này 8 đại chân nguyên cảnh trong cường giả, trong đó 6 cái tất nhiên là đại diện cho 6 đại vô thượng thánh tôn, bọn họ 6 cái cũng là không nghi ngờ chút nào sẽ ôm đồm 6 vị trí đầu. Đông Dương trưởng lão, ngươi cần thiết phải chú ý chính là còn lại 2 vị chân nguyên cảnh cường giả, 2 vị này chân nguyên cảnh cường giả trong đó một cái là dựa vào thiên tài địa bảo miễn cưỡng trồng đi lên, miễn cưỡng đạt đến chân nguyên cảnh sơ kỳ, uy hiếp hơi nhỏ trên một ít. Thế nhưng một cách khác, Vương Khuyết giới thiệu chưa nói xong, Thanh Khư phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, tạo hóa thần ngọc trạng thái kích hoạt sẽ kéo dài 3 tháng, vậy này 3 tháng tìm hiểu trình tự là tính thế nào? Từ đứng thứ nhất bắt đầu, vẫn là từ đứng thứ 13 bắt đầu. Tự nhiên là từ đứng thứ nhất bắt đầu rồi, đứng thứ nhất trước tiên tìm hiểu 1 tháng, người thứ hai lại tìm hiểu nửa tháng. Người thứ ba tìm hiểu 10 ngày, còn dư lại 4 đến 10 tên căn cứ xếp hạng, phân biệt tìm hiểu 5 ngày, tổng cộng 3 tháng. Vương Khuyết nói. Vương Khuyết nhưng là để Thanh Khư trong lòng hơi động. Tạo hóa thần ngọc cũng phải cần dòng giã 1.000 đạo vận mới có thể kích hoạt. Như là hắn đoạt được số 1 cái thứ nhất trước đi tìm hiểu tạo hóa thần ngọc. Cũng ở tạo hóa thần ngọc bắt tay một khắc đó trực tiếp đem phía trên đạo vận toàn bộ hấp thu. Có hay không có thể một hơi thu được hơn 900 đạo vận giá trị. Nếu như phương pháp này thật sự có thể được. Đó đúng là dòng giã 9 cái hỗn độn cấp bậc A. Nghĩ tới đây, vốn chỉ là dự định đi cách đi ngang qua sân khấu, hỗn cách 10 vị trí đầu tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách Thanh Khư, tâm,

giết vào 10 vị trí đầu xác suất ở hơn 90%, huống hồ, mặc dù gặp bất hạnh 6 đại vô thượng trong tông môn tuyển thủ hạt giống tiếc núi bại trận cũng không có quan hệ, người thua tổ bên trong đồng dạng có thể quyết ra 3 cái tiêu chuẩn, chiếm cứ thứ 8, thứ 9, đứng thứ 13 thứ tự, đến thời điểm cũng có thể tìm hiểu tạo hóa thần ngọc. Vương Khuyết ở một bên thay Thanh Khư đánh tức giận nói. Thanh Khư gật gật đầu. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, không biết giáo tử Tiêu Cung chư vị trưởng lão thất vọng. Tốt lắm, ngươi bây giờ điều trị một hồi trạng thái, tạo hóa thịnh hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi, đợi đến những người kia lên đài ta biết thay ngươi nhất nhất giới thiệu những người này tiên thuật đặc thù. Vương Khuyết nói một tiếng, không nói nữa. Mà Thanh Khư cũng là không có nhiều lời, mà là đem ánh mắt hướng về bốn phía nhìn tới. So với Đông Hoang thế giới 9 đại thánh tông mơ hồ liên minh chống lại tạo hóa huyền môn cuộc diện bất đồng, tạo hóa đại lục tình cảnh trên căn bản vẫn duy trì một loại ôn hòa tư thái, dù cho 6 đại vô thượng đại tông có chút ma sát, có thể trên căn bản đều là trong bóng tối tiến hành, trên mặt nội đại chiến được tìm hiểu đến 3.000 năm trước, bởi vậy, rất nhiều đại giáo tông môn nhất lưu mới có thể bình yên vô sự tổ chức như thế một hồi bao phủ toàn bộ đại lục thịnh hội. Chuyện như vậy như là đặt ở Đông Hoang. Thập đại thánh tông sợ là sớm đã ra tay đánh nhau, mặc dù không ra tay đánh nhau, như thế một hồi thịnh hội cuối cùng cũng sẽ diễn biến thành nào đó loại kinh thế âm mưu, cuối cùng vẫn cứ tránh không được một trận đại chiến kết quả. Thái bình đã lâu, tạo hóa đại lục thời gian dài nằm ở cao tốc phát triển trong đó, có người tu luyện số lượng quy mô, làm thật không phải là Đông Hoang thế giới có thể so sánh. Thanh Khư đem xung quanh rất nhiều người tu luyện nhìn ở trong mắt, trong lòng tự đáy lòng cảm khái. Lần này trình diện 200 mấy chục ngàn người tu luyện bên trong thánh giả cảnh tồn tại tuyệt đối vượt qua ngàn người, còn dư lại trên căn bản đều là lấy thần khí hợp nhất cảnh thanh minh cảnh, hiển thánh cảnh làm chủ. Tạo hóa đại lục tuy rằng chưa từng có đại năng giả tỏa chấn, có thể có thánh giả cảnh số lượng, dù cho so với cái kia chút vùn có đại năng giả chấn giữ đại lục sợ cũng không kém chút nào, chí ít ở cỡ trung trên đại lục, phát triển của bọn họ hầu như đạt đến một loại đỉnh phong cực hạn, toàn bộ thế giới 1.000 rất nhiều trên đảo đều chưa chắc lại có thêm cỡ trung đại lục thánh giả cảnh người tu luyện có thể đạt đến tạo hóa đại lục trình độ. 6 đại vô thượng đại tông người đến. Ngay ở Thanh Khư đánh giá bốn phía rất nhiều người tu luyện thời gian, Vương Khuyết đột nhiên đề tỉnh rồi một tiếng. Ngay sau đó, liền gặp 6 chiếc chiến hạm theo gió vượt sóng, bao phủ từng trận mây tía, nhắm hai mười mấy ngọn núi trong đó cao nhất 6 tòa đi. Những này chiến hạm ngừng ngủn thỏa theo sát lần lượt từng bóng người từ cái này chút chiến hạm trên nhún người mà xuống, mỗi một bóng người trên người đều tản ra mạnh mẽ chí cực khí tức. Cho dù là đối với tự thân khí tức khống chế như ý hóa cảnh cường giả, đều không giữ lại chút nào đem tự thân năng lượng ngoài giật kinh sợ tứ phương. Thanh Khư từng cái cảm ứng, âm thầm nhớ mấy. Hóa cảnh cường giả. Đại Nhật Thần Cung 24. Tử Tiêu Cung 20. Tam Thanh Tông 22. Thái Thủy Giáo 23 cái. Hoàng Tuyển Tông 19 cái. Thiên đình lại đến rồi 26 cái. Thiên đình này một hồi không là đồng dạng không có bồi dưỡng được cái gì đệ tử ưu tú sao, nếu như chỉ là vì đi cái quá tràng, vì sao lại có nhiều như vậy hóa cảnh cường giả tự thân tới. Tìm không tới đáp án, Thanh Khư chỉ phải đem này vẻ nghi hoặc giấu ở trong lòng. Theo 6 đại vô thượng đại tông người dồn dập trở về vị trí cũ, nguyên bản náo nhiệt chí cực tạo hóa thịnh hội cũng là dần dần yên tĩnh lại. Ngay sau đó một đạo tản ra khí tức cường đại nam tử bóng người trực tiếp bước lên trung ương trên bình đài, chính là Đại Nhật Thần Cung cung chủ Tinh Tế. Tinh Tế lên đài, đầu tiên tất nhiên là một phen khai mạc đọc diễn văn, nhân lúc trong lúc này Thanh Khư quay về Vương Khuyết hỏi một tiếng. Tạo hóa thịnh hội sẽ kéo dài bao lâu? Cái này phải xem có hay không có người có thể lực áp quần hùng, hoàn toàn xứng đáng ngồi vững vàng trước ba bảo tọa. Dù sao có tranh cãi chính là ba hàng đầu tên, bất quá thường thường đều đem kéo dài nửa tháng. Vương Khuyết nói, phảng phất nghĩ tới điều gì, nhắc nhở. Tạo hóa thịnh hội tham dự tông môn thế lực tuy rằng đông đảo, có thể theo thời gian đưa đẩy, làm quyết ra 10 vị trí đầu sau, hơn 90% tông môn giống như là cùng tạo hóa thần ngọc tìm hiểu tư cách, lỡ mất dịp may, vào lúc ấy bọn họ liền sẽ ở Đại Nhật Thần Cung bên ngoài quảng trường cử hành quy mô to lớn giao dịch hội. Đương nhiên, giao dịch hội cấp độ sẽ không quá cao, cũng là hạn chế ở trường sinh cảnh thôi, tình cờ cũng sẽ có chân nguyên cảnh thậm chí còn hóa cảnh cường giả tham dự, mà có thể giao dịch đến đồ vật cũng chỉ là hạn chế ở trường sinh cảnh bên trong, đồng thời lấy thanh minh cảnh, hiển thánh cảnh đồ vật được hoan nghênh nhất, còn cứu có thể mua được vật gì tốt, liền phải xem cá nhân vận đạo. Há, không biết giao dịch kia thỉnh hội trong đó dùng để giao dịch tiền là cái gì? Có hay không có thể mua được vô thượng tiên thuật? Vô thượng tiên thuật? Vương Khuyết sợ hết hồn. Vô thượng tiên thuật thường thường nắm giữ ở rất nhiều vô thượng đại giáo trong tay, dù cho sáu đại vô thượng đại giáo chính giữa rất nhiều vô thượng tiên thuật hầu như không có người nào có thể hoàn toàn luyện thành, có thể lưu truyền tới vẫn cứ chỉ là số rất ít. Nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút, hơi hơi giảm thấp xuống một tia thanh âm nói. Chánh quy giao dịch muốn có được vô thượng tiên thuật cũng chỉ có thể dựa vào cơ duyên, thế nhưng mấy vòng cuộc thi vòng loại sau khi kết thúc tại trước 10 khiêu chiến thi đấu chưa bắt đầu trước, sẽ có một hồi lén lút giao dịch, ở cuộc giao dịch này trong đó hay là có thể có được vô thượng tiên thuật. Bất quá trận này lén lút giao dịch chỉ là nửa công khai hình thức, muốn thu được ra trận tư cách cũng không phải là chuyện dễ, Đông Dương trưởng lão nếu thật sự có hứng thú, không ngại đến thời điểm hỏi thăm một chút cung chủ hay là có thể cho tới một cái ra trận tư cách. Lén lút giao dịch. Thanh Khư nghe xong, gật gật đầu. Hắn lập tức phải thiên hoang thế giới, có thể một mực bởi ở Tử Tiêu Cung đợi đến thời gian quá ngắn chưa lập xuống cái gì đại công, cái kia chút nắm giữ huyền diệu lực tiên thuật không cách nào tu hành, để hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nếu thật có thể thông qua trận này lén lút giao dịch trong đó thu được mấy cửa tốt vô thượng tiên thuật, cái kia tạo hóa đại lục một năm nay mới chính thức có thể xưng tụng không uổng chuyến này. Như là số may một ít còn có thể có được làm cho không người nào so với mê tít mắt giả đan thuật. E sợ thiên không mấy vị thượng nhân đều nguyện ý tiêu tốn giá cao đến cùng mình tiến hành giao dịch. Trên tay ta bí bảo, vô thượng tiên thuật trung quy quá ít, đến thời điểm ta dự định đi thử vận may. Bí bảo, vô thượng tiên thuật. Lấy Đông Dương trưởng lão ngươi tu thành thần phẩm chiến thể thiên phú, một khi tạo hóa thịnh hội kết thúc trở về đến trong Tử Tiêu Cung, đồng thời đi tới chúng ta Tử Tiêu Cung tổng bộ Thiên Chủ Sơn, các loại các dạng bí bảo, vô thượng tiên thuật tất nhiên không ít, nếu như có thể tiếp tục biểu hiện ưu dị, rất nhiều tài nguyên còn chưa phải là đảm nhiệm cầu đảm nhiệm dư. Vương Khuyết mang theo một tia lấy lòng nói. Thanh Khư nghe xong chỉ là cười cợt. Đi tới Thiên Chủ Sơn trong đó có thể có được tốt đẹp chính là đãi ngộ không giả. Bất luận cách nào vô thượng đại giáo đối với tu thành thần phẩm chiến thể người tu luyện đều sẽ cực kỳ coi trọng. Làm sao? Hắn không chờ được đến cái kia một ngày đến. Thanh Khư cùng Vương Khuyết trò chuyện thời khắc. Chính giữa bình đài Đại Nhật Thần Cung cung chủ tinh tế dĩ nhiên hoàn thành một phen đọc diễn văn, cuối cùng cất cao giọng nói. Tiếp đó, có mời chúng ta Đại Nhật Thần Cung thần chí cao vật tạo hóa thần ngọc hướng về rất nhiều tông môn trưởng lão, tông chủ triển lãm. 15 năm bên trong, ta Đại Nhật Thần Cung đối với tạo hóa thần ngọc bảo quản cẩn trọng, không dám có nửa phần lười biếng. Hôm nay, cái nào nhất tông có thể đoạt được số 1? Liền có thể trở thành là tạo hóa thần ngọc mới người bảo quản. Hiện tại mời chư vị nghiệm chứng tạo hóa thần ngọc thật giả. Tinh tế nói, rất nhiều tông môn nhất lưu không có đồng tính gì, thế nhưng năm đại vô thượng đại giáo nhưng đồng thời phái 3-4 người lên trước bao vây Đại Nhật Thần Cung cung chủ tinh tế trước người, tựa hồ ở kiểm nghiệm tạo hóa thần ngọc. Thanh Khư hữu tâm muốn nhìn một chút tạo hóa thần ngọc chân thân. Làm sao phần Thiên Tông được an bài vị trí khá là thấp, lại thêm có người cách trở, hắn lại nhìn không rõ ràng, chỉ phải chuyển hướng nham tâm nói. Đại Nhật Thần Cung tinh tế cung chủ không phải mời chúng ta đi vào nghiệm chứng tạo hóa thần ngọc thật giả sao? Vì sao ta phần Thiên Tông thờ ơ không động lòng? Chuyện này, Nham Tâm trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, không biết trả lời như thế nào. Đúng là Vương Khuyết nhỏ giọng nói. Đây bất quá là Đại Nhật Thần Cung lễ phép chi từ thôi, chân chính có tư cách đi tới nghiệm chứng tạo hóa thần ngọc thật giả cũng chỉ có 6 đại vô thượng thánh tông, không khiến người ta nhìn rõ ràng tạo hóa thần ngọc chân chính là dáng dấp, cũng là vì bảo đảm tạo hóa thần ngọc an nguy, để tránh khỏi có người muốn trộm cắp tạo hóa thần ngọc. Thanh Khư nghe xong, chỉ phải bất đắc dĩ thu lại tâm tư. Bất quá hắn cũng có thể lý giải 6 đại vô thượng thánh tông thi pháp. Người bình thường liền chân chính tạo hóa thần ngọc là bộ dáng gì đều chưa từng thấy, tự nhiên đem tạo hóa thần ngọc bị người đánh cắp, cướp đoạt xác suất hạ xuống thấp nhất. Chỉ là, ngay ở trước mặt tạo hóa đại lục hết thảy người tu luyện mặt như vậy diễn trò. Thật là có loại làm điều thừa cảm giác. Không sai, xác thực là chân chính tạo hóa thần ngọc, ta Tử Tiêu cung bảo đảm không giả. Thái Thủy giáo xác nhận. Tam Thanh Tông xác nhận. Năm đại vô thượng đại tông người vây quanh tạo hóa thần ngọc quan sát một lát sau, ngay ở trước mặt tạo hóa đại lục rất nhiều người tu luyện mặt tuyên bố tạo hóa thần ngọc chân thực tính. Đợi đến năm đại vô thượng đại tông người rời đi từng người tông môn vị trí ngọn núi tinh tế rốt cuộc không nói nhảm nữa. Tạo hóa thần ngọc là thật hay giả dĩ nhiên được xác nhận, chân thực không giả, như vậy, ta ở đây tuyên bố tạo hóa thịnh hội chính thức bắt đầu. Hiện tại, sắp xếp quyết đấu ứng cử viên. Trong tay dự thi lệnh bài sáng lên hai người đồng thời bước vào bình đài triển khai quyết đấu, phân chia thắng bại. Tinh tế vừa dứt lời, nhóm người nhảy lên đến rồi Đại Nhật Thần Cung vị trí trên ngọn núi. Theo tinh tế Đại Nhật Thần Cung ngọn núi không tới chốc lát, một vị có hiển thánh cảnh nam tử to con trực tiếp ngự kiếm mà lên, lơ lửng ở bình đài bầu trời cao giọng nói. Không nghĩ tới ta Lang Bình lại sẽ là người số một, Vạn Hoa Tông Lang Bình ở đây, không biết vị đạo hữu kia đến đây chỉ điểm một, hai, xèo. Lang Bình lên đài không tới chốc lát, một bóng người chặt chẽ đi theo đến trong hư không, ngự kiếm mà đứng. Ngũ Nguyên Trang Tiết chỉ đến đây lĩnh giáo đạo hữu tiên thuật. Cùng lúc đó, cũng có 4 vị hóa cảnh cường giả xuất hiện ở hư không 4 góc, một người trong đó quay về dự thi hai người nói. Lên sàn chiến đấu, sinh tử nghe theo mệnh trời, nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chúng ta còn là hy vọng các ngươi có thể hạ thủ lưu tình. Được rồi, như là hai người các ngươi cũng không có gì nhị. Như vậy ta liền tuyên bố chính thức bắt đầu. Xin mời. Ha ha, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp gỡ một hồi các vị đạo hữu vô thượng tiên thuật. Như vậy bắt đầu tỉ thí. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 312. Câu Trần. Lang Bình, Tiết Trì hai người đều là hiển thánh cảnh hậu kỳ tu vi, đồng thời hai người bọn họ giao chiến tựa hồ vẫn chưa đem hy vọng ký thác vào thánh thể thần uy, mượn thánh thể một đòn đặt vững thắng cuộc trên, mà là xông thẳng tiên thuật, bí bảo đi. Giao chiến vừa bắt đầu, hai người đầu tiên làm không phải thứ nhất thời gian nhằm phía đối phương chiếm cứ tiên cơ, mà là dồn dập lui về phía sau từng người tế ra bản thân bí bảo. Lang Bình bí bảo trong đó cuốn lên một trận hắc gió che kín bầu trời, bị hắc gió cuốn trong người đầu váng mắt hoa, uy có thể có chút tương tự với Vu sau đó tán phách thần phong, thế nhưng so với tán phách thần phong hiệu quả hiển nhiên kém hơn một phần, nó quấy dày năng lực thắng thực chiến. Mà Tiết Trì nhưng là pháp bảo lấy ra, càng là để phương viên mấy trăm mét phạm vi làm bên trong rơi xuống một trận băng vũ lạnh giá thấu xương trong người đông tận xương tủy, khiến cho Lang Bình không thể không lấy ra chân nguyên phòng ngự tiến hành chống đối. Loại này những mưa gió ngươi tới ta đi giao chiến, thẳng nhìn ra Thanh Thư có chút không thể tưởng tượng nổi. Một hồi lâu, hắn mới quay về một bên Vương Khuyết nói. Vì sao Lang Bình, Tiết Trì hai người không trực tiếp lấy ra thánh thể, một đòn toàn lực, phân ra thắng bại? Hà tất mượn pháp bảo tiên thuật lui tới đấu pháp? Loại chiến đấu này phương thức xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ có lẽ có thể sản sinh kỳ hiệu, nhưng hai người trước mắt mặt đối mặt giao chiến không phải chiến thể quyết đấu đến càng sướng mau một chút sao? Thánh thể. Vương Khuyết hơi run run. Trực tiếp hiển hóa ra thánh thể, vạn một đoạn thời gian ngắn bên trong không bắt được cuộc chiến đấu này, chẳng phải là hao tổn nghiêm trọng ở những trận chiến đấu tiếp theo trong đó làm sao ứng đối. Không phải có 50 cuộc sao? 50 cuộc qua đi ít nói là tiểu nửa ngày, dù cho tiêu hao lợi hại chỉ cần không đem chân khí triệt để hao tổn cũng chân lấy khôi phục như cũ. Thánh thể vừa ra đại chiến qua đi vẫn có thể lưu lại bao nhiêu chân khí? Vương Khuyết thấy buồn cười. Nghe được Vương Khuyết nói, Thanh Thư lúc này mới nhớ lại mình cả nghĩ quá rồi. Chư vị hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão sở dĩ không dễ dàng vận dụng thánh thể, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ tiêu hao khó khôi phục. Hắn Thanh Thư có 6 cấp khôi phục đặc tính kề bên người, một khi đem chân khí triệt để tiêu hao hết cũng phải 2-3 ngày thời gian mới có thể điều trị đến trạng thái đỉnh phong, dù cho hiện ra thánh thể đại chiến 5-6 cái hô hấp, cũng phải tiểu thời gian nửa ngày mới có thể triệt để khôi phục, chớ nói chi là ở đây những này khôi phục cấp bậc là số không không phải hỗn độn chi tử. Giữa trường, hai người chiến đấu còn đang tiếp tục. Lang Bình, Tiết Trì hai người ngươi tới ta đi, tiên thuật, pháp bảo các hiển thần uy, có thể cuối cùng vẫn là Tiết Trì hơn một chút, chúng rồi cái kia loại lạnh giá thấu xương băng vũ sau. Lang Bình hành động càng ngày càng chậm chạp, trên người cũng là run cầm cập không ngừng, đợi đến trận chiến này rằng co sau gần nửa canh giờ, Lang Bình đột nhiên nhận thua. Không sai. Không phải lấy ra thánh thể sinh tử một kích mà là nhận thua. Nhìn trên đài quay về Tiết Trì thi lễ một cái, rời đi bình đài, Lang Bình Thanh Thư tràn đầy ngạc nhiên chuyển hướng Lang Bình. Hắn căn bản chưa đem hết toàn lực, cứ như vậy nhận thua. Thắng bại đã phân, Tiết Trì cờ cao một nước, Lang Bình không khỏi không tha thứ xuống bị mất mặt mặt, tự làm chịu thua. Vương Khuyết một bộ dáng chuyện đương nhiên. Hắn này run rẩy bại, làm sao đối mặt Vạn Hoa Tông. Đông Dương trưởng lão đây là ý gì? Chiến bại cùng đối mặt Vạn Hoa Tông có quan hệ gì? Vương Khuyết hơi run run, ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Hắn tuy rằng chiến bại, nhưng lại có thể tiến nhập người thua tổ, tiếp tục tại người thua tổ bên trong chém giết thắng được. Dù sao người thua tổ tuy rằng chỉ có thể thu được 3 cái tiêu chuẩn, nhưng ít ra không cần đối mặt 6 đại vô thượng đại giáo tuyển thủ hạt giống cùng với thật vất vả đến rồi 12 tiến vào 6 giờ thua ở 6 đại vô thượng đại giáo tuyển thủ hạt giống trong tay hao phí nguyên khí, còn không bằng trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức, để ở người thua tổ bên trong bộc lộ tài năng, hắn làm như vậy chưa chắc đã không phải là bảo lưu nguyên khí chiến thuật phương pháp. Năm đó có không ít hy vọng hơi thấp tôn môn sử dụng loại này chiến thuật. Thanh Thư hơi dương ra miệng, hắn còn có thể nói cái gì? Tạo hóa đại lục bầu không khí, không khỏi. Có chút quá hóa hài. Quả thật không hổ là 3.000 năm không đã từng trải qua đại chiến hòa bình chi đời. Tương tự với Linh Khê loại kia cầu thắng dục vọng mãnh liệt giả lại phượng lông lân giác. Chiến đấu tiếp tục tiếp theo nhưng có từng vị đại diện cho từng người tông môn thiên chi kiêu tử lên đài đánh nhau chết sống. Những này thiên chi kiêu tử như là tự trả chính mình tài nghệ không bằng người giả thường thường sẽ cam nguyện chịu thua. Dù cho hai cái thực lực gần gũi lại cũng chưa từng vật lộn sống mái. Thanh Thư một đường xem qua đến 18 chàng, lại chỉ có 8 chàng song phương giao chiến hiển hóa ra thánh thể lực lượng. Đương nhiên, cũng có 4 chàng song phương giao chiến đem hết toàn lực, đánh nhau thật tình, cuối cùng hầu như lưỡng bại câu thương, có thể so với dòng giã 18 chàng buổi diễn đến, con số này vẫn chưa tới 1/4. Chuyện như vậy như là rơi vào đông hoang thế giới, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng, tuyệt đối sớm sẽ có người trong bóng tối ra tay, dùng các loại thủ đoạn tàn hại đả kích mình đối thủ cạnh tranh, làm hao mòn đối phương ý chí chiến đấu. Nham hiểm dù kế dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cùng thiên hoang thế giới vừa so sánh, tạo hóa đại lục mọi người quả thực đều là quân tử khiêm tốn. Lần này Thanh Thư thậm chí đều mơ hồ rõ ràng, vì sao mình có thể dễ dàng được Tử Tiêu cung cùng phần Thiên Tông tín nhiệm. Thiên phú của hắn là một phương diện, tống hiến đại nhật kim ô quyết là một phương diện. Mấu chốt nhất một điểm là tạo hóa đại lục toàn thể bầu không khí như vậy, tất cả mọi người chú trọng mặt của mình mặt, vừa ý tín dự của chính mình, hụp hạc với nhau bầu không khí xa kém xa cùng thiên hoang thế giới, đông hoang thế giới sánh vai. Ông ông! Ngay ở Thanh Khư không biết đối với tạo hóa đại lục loại này bầu không khí nên tán thưởng vẫn là làm thấp đi thời gian, trên tay hắn lệnh bài hơi chấn động một cái. Không lâu lắm, liền gặp một bóng người rơi vào chính giữa bình đài. Kỳ vàng tông hay đường, không biết vị đạo hữu kia đến đây chỉ giáo. Thanh Khư lập tức đứng dậy. Vương Khuyết liền vội vàng nói một tiếng. Này hay đường cũng là một vị tinh ở dây dưa nhân vật. Hắn tiên thuật tên là Xuân Phong Hóa Vũ, đối với trị liệu thương thí, khôi phục chân nguyên tinh thông nhất, Đông Dương trưởng lão cùng với giao chiến tất nhiên không thể rơi vào sốt ruột trong đó, làm tốt chiến tốt thắng, đặt vững thắng cuộc. Thanh Tư gật gật đầu, bản thân này cũng là ý nghĩ của hắn. Phần Thiên Tông Đông Dương, mời. Thanh Tư đối với lên trước mắt hay đường vẫy tay một dẫn. Hai vị nếu chuẩn bị thỏa đáng, như vậy ta tới tuyên bố, bắt đầu tranh tài. Phụ trách trọng tài hóa cảnh cường giả lập tức hiện thân, ra lệnh một tiếng. Tại vị này hóa cảnh cường giả hạ lệnh trước mắt Thanh Khư trên người khí tức bỗng nhiên bạo phát. Trong phút chốc, một cổ kinh khủng mênh mông rừng rực uy thế bao phủ hư không. Ở Thanh Khư phía sau phảng phất có một đạo thần thú bóng mờ bỗng nhiên hiện rõ, cuốn lấy vô cùng lực lượng thẳng để toàn trường hầu như tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Sau đó, ở trước mắt hay đường vẫn còn chưa kịp phản ứng, đồng thời tất cả mọi người chưa nhìn rõ ràng Thanh Khư hiển hóa ra ngoài rốt cuộc gì thánh thể thời gian, hay đường cả người đã thổ huyết bay ngược ra ngoài, như một đạo ngã xuống lưu tinh, hung hăng rơi xuống mặt, lập tức hôn mê. Xèo! Khí thế thu lại. Cái kia cổ cuồng bạo cuồn cuộn tràn ngập toàn bộ sàn chiến đấu phương viên mười mấy cây số mạnh mẽ áp bức ở Thanh Khư chân khí hóa hư pháp diệu dùng hạ cấp tốc thu lại. Thanh Khư lần thứ hai khôi phục được bước vào trên bình đài không có chút rung động nào dáng dấp, quay về đã hôn mê hay đường hơi chắp tay. Nhận để. Nói xong thân hình lói lên, phần Thiên Tông phương vị. Lưu loát dứt khoát như vậy một trận chiến để phụ trách trọng tài cái vị kia hóa cảnh cường giả hơi run run, một hồi lâu mới phản ứng được tuyên bố Thanh Khư thắng lợi. Theo hắn một tiếng tuyên bố, trong đám người nhất thời truyền đến một trận xôn xao. Xảy ra chuyện gì, vừa nãy ta thật giống từ lúc vị này phần Thiên Tông Đông Dương đạo huyên trên người cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng, khí tức mạnh lại để ta cũng có loại trong lòng run sợ cảm giác. Hừ, hay đường đạo huyên chưa chuẩn bị thỏa đáng, hắn liền đột hạ độc thủ, như đánh lén, coi là thật không vì người tử. Đông Dương đạo huyên đột nhiên đánh lén quả thật có chút quá mức, nhưng hắn là trọng tài tuyên bố bắt đầu sau ra tay, cũng không tính được làm trái quy củ, ta chờ sau này đối đầu hắn thời gian còn được cẩn thận một chút mới là, huống hồ, hay đường đạo huyên bản thân giỏi về dây dưa kéo dài, Đông Dương đạo huyên thừa dịp hay đường đạo huyên tiên thuật chưa lấy ra liền đem hết toàn lực một đòn thắng bại, thủ đoạn không thế nào hào quang, nhưng chiến thuật tư tưởng bên trên nhưng chính xác không thể nghi ngờ. Trong đám người các loại các dạng tiếng bàn luận không ngừng vang lên. Cảm thấy Thanh Khư chiến thuật được giả cũng có, cảm thấy Thanh Khư không nhìn được lễ nghi, không hiểu giáo dưỡng, đê tiện người đánh lén cũng có, còn Thanh Khư vừa nãy hiển hóa ra kim ô chiến thể hiện ra khí tức cường đại, đúng là rất nhanh sẽ không có người tiếp tục chú ý đến đi tới. Những người này tuy rằng chưa từng nhìn chú, nhưng sáu đại vô thượng đại tông cái kia chút cao cao tại thượng hóa cảnh thậm chí còn bất tức cảnh cường giả nhưng là mang theo tò mò quan sát Thanh Khư đến. Có chút ý nghĩa, nhìn dáng dấp phần Thiên Tông lần này ra một cách ghê gớm nhân tài a. Cái gì phần Thiên Tông ta xem là Tử Tiêu Cung mới là, cái này Đông Dương có thể là Tử Tiêu Cung trong bóng tối bồi dưỡng đệ tử thiên tài, chỉ có điều mượn phần Thiên Tông tay đem đẩy ra, hãy chờ xem, đợi đến tạo hóa thịnh hội kết thúc Tử Tiêu Cung tất nhiên sẽ thu vào trong cung. Vừa nãy cái kia Đông Dương hiển hóa ra ngoài chiến thể lực lượng e sợ cũng không đơn giản a, hắn tuy rằng đem thánh thể lấy ra lập tức thu lại, nhưng khí thế ấy...

lại đều chỉ có thể áp chế Thái Dương chân hỏa lửa quang, mà không cách nào đem từ trên thân Diệu đạo tử triệt để nhổ. Tình cảnh này đã để bọn họ minh bạch trước mắt nam tử này ở Kim Ô Chiến thể hiện ra trạng thái nắm giữ uy hiếp bọn họ sinh mạng năng lực. Thủ đoạn nhỏ, không đáng nhắc tới. Chúng ta có thể kết luận, Diệu đạo tử không thể chống đỡ được đạo kia Thái Dương chân hỏa đốt cháy. Bởi vậy, này một ván, ngươi thắng rồi, chúc mừng ngươi thu được tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách. Vị này hóa cảnh cường giả dứt khoát tuyên bố, cuối cùng càng là nhỏ giọng truyền âm một câu. Chúng ta cung chủ tinh tế muốn mời Đông Dương đạo huyên tối nay ở Đông Lửa Điện tụ tập tới, không biết Đông Dương đạo huyên ý như thế nào. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 314. Yêu cầu vô lý. Đại Nhật Thần Cung cung chủ muốn gặp ta. Thanh Khư trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được cái gì. Đối với Phần Thiên Tông cũng tốt, Tử Tiêu Cung cũng được, hắn cũng không có gì nhiều lắm lòng trung thành. Hắn thân là Hỗn Độn chi tử, gia nhập bất luận cái nào tông môn nhất lưu đều lấy được cái kia tông môn nhất lưu đại lực hoan nghênh, dù sao tạo hóa đại lục trên có tư cách tham gia tạo hóa thịnh hội tông môn cũng không hề ít thiếu, vừa vặn là Hỗn Độn chi tử. Cho tới tạo hóa thịnh hội cần 10 đạo vận, hắn cũng cung cấp 4 điểm. Còn có Tử Tiêu Cung vô thượng tiên thuật vung đậu thành binh, điên đảo âm dương. Hám địa bổng đến từ Đông Hoang Kim Ô giáo chấn tông thần điển Đại Nhật Kim Ô quyết không hẳn so với mấy thứ này kém đến đi nơi nào. Hắn cũng không nợ Tử Tiêu Cung cái gì. Có lẽ cái kia bị chính mình cống hiến cho Tử Tiêu Cung Đại Nhật Kim Ô quyết vẫn có thể tái phát vung một tia nhiệt lượng thừa thay mình đổi được mấy cửa cường đại vô thượng tiên thuật. Tinh tế cung chủ tự mình mời, ta tự làm cung kính từ mệnh. Thanh Khư truyền lời đáp lại nói. Được được được, như vậy ta biết đưa tin cung chủ, đêm nay Đông Lửa Điện cung kính chờ đợi Đông Dương các hạ đại giá. Vị này hóa cảnh cường giả trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thanh Khư khẽ vuốt cằm, nhún người đến rồi Phần Thiên Tông trận doanh trong đó. Vừa rơi xuống đến Phần Thiên Tông bên trong, Phần Thiên Tông mọi người toàn bộ xông tới, một mặt mừng rỡ. Tốt quá tốt rồi, Đông Dương trưởng lão, không nghĩ tới ngươi lại thật sự có thể giết vào tạo hóa thịnh hội 10 vị trí đầu thu được tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách. Chúng ta Phần Thiên Tông lại cũng có thể ra một cách ở tạo hóa thịnh hội trên thu được tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách đệ tử, thật là tổ tông phù hộ a. Từ nay về sau, chúng ta Phần Thiên Tông ở tạo hóa đại lục cũng không tiếp tục là không có tiếng tăm gì. Rất nhanh chúng ta Phần Thiên Tông liền bởi vì này nghênh đón phát triển quật khởi thời cơ. Mọi người vây quanh ở Thanh Khư bên người, vui mừng vô hạn, liền ngay cả cuộc kế tiếp quyết ra cái cuối cùng danh ngạch đại chiến đều không lo được lại nhìn. Lúc xế chiều, 10 người đứng đầu ngạch đã toàn bộ quyết ra, tinh tế cung chủ lần thứ 2 phát biểu một phen nói chuyện sau tuyên bố ngày mai bắt đầu xếp hạng sau cùng đối quyết. Bởi Thanh Khư trong lòng nhớ tối hôm nay tự nhân giao dịch, lập tức liền muốn hướng về Tử Tiêu Cung ở sân đi. Hắn vừa mới bước ra Phần Thiên Tông sân, Vương Khuyết đã chạy tới. Đông Dương trưởng lão, cung chủ cho mời. Cung chủ. Vừa vặn ta cũng có việc tìm cung chủ vừa hỏi. Nhưng là cái kia tư nhân chuyện giao dịch. Ha ha, có cung chủ mở miệng một cái giao dịch tư cách tất nhiên không coi vào đâu. Thanh Khư gật gật đầu theo Vương Khuyết hướng về Tử Tiêu Cung ở sân đi. Tử Tiêu Cung thân là 6 đại vô thượng tông môn một trong, ở sân tự nhiên không phải Phần Thiên Tông có thể so sánh, cùng với nói là sân còn không bằng nói một chỗ loại cỡ lớn cung điện, chứa đựng mấy ngàn trên vạn người cũng không thành vấn đề. Vương Khuyết mang theo Thanh Khư đi tới cung điện ngoại vi thời gian, nhưng là ngừng lại, mà lúc này đây Tử Hạo chân nhân từ trong mặt đi ra quay về Vương Khuyết gật gật đầu, mang theo Thanh Khư nhắm bên trong cung điện đi. Đông Dương trưởng lão, lần này trên thực tế chủ yếu là lấy hạng quân lão tổ cầm đầu mấy vị thái thượng trưởng lão muốn gặp ngươi, một lúc ngươi thấy rõ mấy vị thái thượng trưởng lão vẫn cần khách khí một ít, ngươi trung quy mới vào chúng ta Tử Tiêu Cung, vẫn chưa lập xuống cái gì công lao lớn, dù cho thiên phú kinh người, có thể hay không thẳng vào Thiên Trụ Sơn tu hành, nhưng cũng phải nhìn mấy vị này thái thượng trưởng lão thái độ. Ta minh bạch. Thanh Tư đáp một tiếng, đi theo Tử Hạo rất nhanh đi tới một chỗ trong phòng khách. Chỗ này phòng khách vị trí tương đối hẻo lánh, mà ở phòng khách chính giữa người không nhiều, một vị bất tức cảnh giới thái thượng trưởng lão hạng quân, còn có ba vị hóa cảnh tu vi thái thượng trưởng lão, trừ cái này mấy vị lão giả ở ngoài, còn có bị coi như tuyển thủ hạt giống Câu Trần cùng Trung Thổ Tử Tiêu Cung cung chủ hạng Hồng tiếp khách một bên. Đông Dương, ngươi đã đến rồi, ta tới thay ngươi giới thiệu, này một vị chính là chúng ta Tử Tiêu Cung lần này phụ trách dẫn đội trưởng lão, hạng quân lão tổ, mấy vị này. Nhưng là làm đi cùng thái thượng trưởng lão Mây Bằng chân nhân, Côn Ta chân nhân, Ngày Trạch chân nhân, còn này một vị tin tưởng ngươi đã thấy qua, chính là chúng ta Tử Tiêu Cung tiêu tốn tinh lực bồi dưỡng ra được thiên chi kiêu tử Câu Trần, tương lai có hy vọng chấp trưởng chúng ta Tử Tiêu Cung thành vì chúng ta Tử Tiêu Cung tương lai cung chủ nhân vật. Nhìn thấy Thanh Tư đến, Hạng Hồng đứng dậy quay về Thanh Tư cười giới thiệu. Thanh Tư cũng là đối mấy người hơi thấy thi lễ. Mấy vị trưởng lão hơi gật gật đầu, đúng là cái kia Câu Trần, lấy một loại dò xét ánh mắt đánh giá Thanh Tư, tuy rằng trên mặt ngạo khí như cũ, nhưng ít ra đã không còn là cái kia loại không coi ai ra gì giống như thái độ. Hiển nhiên Thanh Tư một đường quá quan trảm tướng bày ra thực lực, dĩ nhiên thoáng để Câu Trần coi trọng một phần. Đông Dương sao quả nhiên có được là một nhân tài, có người nói ngươi được một vị hỗn độn chi tử truyền thừa, đồng thời thu được hắn lưu lại rất nhiều tài nguyên công pháp. Chẳng trách có thể ngưng tụ ra thần phẩm chiến thể. Hạng quân nhìn Thanh Tư, hài lòng khen một câu. Việc này vẫn phải là đa tạ cung chủ để ta đi Phần Thiên Tông tu hành, nếu không có mượn Phần Thiên Tông sáu diễm huyền hỏa trận, ta cho dù có thể ngưng luyện ra thần phẩm kim ô chiến thể, cũng chưa chắc có thể theo kịp lần này tạo hóa thịnh hội. Thanh Tư hơi hơi mang tới một hồi Phần Thiên Tông thân phận, dù sao hắn mượn Phần Thiên Tông sáu diễm huyền hỏa trận việc tu luyện không giả, đợi đến hắn trộm lấy tạo hóa thần ngọc rời đi, tránh không được sẽ cho Phần Thiên Tông mang đến một chút phiền toái. Nếu như có thể để Tử Tiêu Cung che chở một phen Phần Thiên Tông, cũng có thể bảo đảm Phần Thiên Tông bình yên vô sự. Ha ha, Phần Thiên Tông cũng thuộc về chúng ta Tử Tiêu Cung một thành viên, là chúng ta Tử Tiêu Cung phụ thuộc tông môn, ngươi làm vì chúng ta Tử Tiêu Cung thiên chi kiêu tử, chúng ta giúp ngươi một tay thay ngươi ngưng tụ thành thần phẩm chiến thể cũng là hợp tình hợp lý. Hạng quân mỉm cười. Ở khách khí vài câu sau, hắn mới dần dần tiến vào chủ đề. Đông Dương, ngươi lần này đã xếp vào 10 vị trí đầu, thu được tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách. Bất quá có một việc ngươi không biết, trên thực tế tạo hóa thần ngọc trong đó tuy có tìm hiểu vô thượng tiên thuật năng lực, có thể nó tác dụng chân chính nhưng là dùng để phụ trợ người khác, khiến người khác mau sớm nắm giữ, tu thành vô thượng tiên thuật. Nếu quả như thật chỉ là dùng để tìm hiểu vô thượng tiên thuật, khó tránh khỏi có chút phí của trời. Hả? Thanh Tư không chút biến sắc nhìn Hạng quân. Vậy theo thái thượng ý của trưởng lão, ngươi đã rõ ràng tạo hóa thần ngọc chủ yếu công năng là vì giúp người mau chóng nắm giữ tiên thuật. Cái kia ta cũng thì cứ nói, ta nghe Hạng Hồng nói, ngươi một năm trước cứ việc từ chúng ta Tử Tiêu Cung học tập hai môn vô thượng tiên thuật. Nhưng này hai môn vô thượng tiên thuật đối với chiến đấu lực cũng sẽ không có cái gì trợ giúp. Dù cho tu thành mà lại như vô bổ, như là ngươi mượn tìm hiểu tạo hóa thần ngọc loại này cơ hội quý giá đi học tập này hai môn vô bổ tiên thuật, khó tránh khỏi có chút cách mất nhiều hơn cách được. Đơn giản, không ngại để ta làm chủ, lại cho ngươi đi chọn hai môn tiên thuật. Này hai môn tiên thuật là phổ thông tiên thuật cũng tốt, vô thượng tiên thuật cũng được, mặc cho ngươi tới chọn. Dù sao dù cho tạo hóa thần ngọc huyền diệu, 5 ngày có thể tìm hiểu ra hai môn tiên thuật liền là cực hạn, hơn nữa này hai môn tiên thuật vô cùng có khả năng còn là năm đó hắn người tham ngộ qua tiên thuật, ngươi được này hai môn tiên thuật, đã chiếm được vật mình muốn. Cái kia tìm hiểu tạo hóa thần ngọc 5 ngày cơ hội, liền tặng cho Câu Trần làm sao? Đem tìm hiểu tạo hóa thần ngọc 5 ngày cơ hội nhường cho Câu Trần. Thanh Tư nghe được Hạng quân nói, nhất thời hơi nhướng mày. Không sai, Câu Trần chính là chúng ta Tử Tiêu Cung tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đệ tử thiên tài, tương lai có hy vọng trở thành Tử Tiêu Cung cung chủ cấp nhân vật. Hắn tuổi còn trẻ, không ngừng cô đọng chân nguyên bước chân vào thánh giả cảnh giới, càng là tìm hiểu dòng giã năm môn phái tiên thuật. Cứ việc này năm môn phái tiên thuật hắn đều chỉ là miễn cưỡng nhập môn chưa tinh tu, nhưng nếu như có thể có đầy đủ thời gian đến tìm hiểu tạo hóa thần ngọc, đem bên trong một hai cửa tu luyện đến đại thành đều cũng không phải là không có có hy vọng. Một khi hắn có thể tiên thuật đại thành, sức chiến đấu tất nhiên tăng vọt, đến thời điểm lực áp trong cung cái khác thiên kiêu, hầu như sẽ bị lập tức được phong phó cung chủ, bị coi như ta Tử Tiêu Cung tương lai cung chủ bồi dưỡng. Mà bởi vì của ngươi tác thành để Câu Trần có phần an tình này ở, chờ ngươi đến rồi Thiên Chủ Sơn Tử Tiêu Cung thời gian, Câu Trần tự nhiên sẽ chăm sóc cho ngươi, nói không chắc đến thời điểm ngươi chính là Câu Trần Tử Rồng Chi Thần. Vinh hoa phú quý tiên thuật xây bảo tất nhiên là không cần nói nhiều, dù cho tu thành kim đan kéo dài tuổi thọ 3.000 năm cũng không phải hy vọng xa vời. Hạng quân ngữ trọng tâm trường khuyên bảo nói. Một bên Câu Trần cũng là hơi gật gật đầu, mở miệng nói. Đông Dương, ngươi một thân tu vi lai lịch bất chính, muốn thu được cho chúng ta Tử Tiêu Cung không để lại dư lực bồi dưỡng vẫn cần không ít ngày giờ quan sát. Như vậy chỉ có thể trắng trắng lãng phí hoàng kim tuổi tác quý giá thời gian tu luyện, nhưng chỉ cần ngươi mong muốn đem tìm hiểu tạo hóa thần ngọc cơ hội nhường cho ta, ta tất nhiên đem hết toàn lực thay ngươi kinh doanh, để Tử Tiêu Cung đem ngươi coi như tiếp theo nhậm thiên tử con cưng đến bồi dưỡng, đến thời điểm đừng nói là hai môn vô thượng tiên thuật, mặc dù ba cửa, tứ môn, năm môn phái tiên thuật để cho ngươi tu hành, thì thế nào? Đây chính là ngươi nhân sinh chuyển biến then chốt cơ hội, ngươi có thể phải ngàn vạn nắm bắt. Làm sáu đại vô thượng đại giáo chính giữa thái thượng trưởng lão, hạng quân vẫn cao cao tại thượng, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm trái hắn ý chỉ. Câu Trần dùng để mời chào thuộc hạ tựa hồ có hơi không thích hợp, nhưng ở hắn nghe tới, làm vì tương lai muốn cạnh tranh Tử Tiêu Cung cung chủ nhân vật tất nhiên cần phải có loại khí thế này. Dù cho có việc cầu người, cũng không thể cầu khẩn nhiều lần, miễn cho hỏng rồi tâm tính, vô thượng đại giáo tương lai cung chủ, sẽ không thua trong thiên hạ bất luận một ai. Câu Trần nói không sai, Đông Dương, ngươi đúng là cơ hội của ngươi, ngươi có thể phải cố gắng nắm chặt. Cái khác một vị rất sớm đầu phục Câu Trần hóa cảnh cường giả phụ họa theo nói. Bọn họ nếu ở đây tự nhiên đều thuộc về chống đỡ Câu Trần nhất hệ. Nhìn mấy vị một bộ ta cho ngươi cành ô, lưu muốn kéo ngươi một đêm là để mắt sáng sấp của ngươi. Thanh Thư trong lòng cười gằn, tương tự là Tử Tiêu Cung cao tầng, thế nhưng luận cùng làm người nơi đời, Thiên Chủ Sơn những trưởng lão này so với hạng Hồng vị cung chủ này đến thực sự kém hơn quá nhiều. Cứ như vậy không miệng răng trắng nói ta cho ngươi hai môn tiên thuật, ta sau đó biết chiếu cấu ngươi, liền muốn cướp đi chính mình tìm hiểu tạo hóa thần ngọc cơ hội. Những trưởng lão này quanh năm ở Thiên Chủ Sơn tu hành đại não đã mục nát sao? Coi là thật đem chính mình coi như cái kia loại mới ra đời hạng người muốn há mồm chờ sung dụng. Huống chi tìm hiểu tạo hóa thần ngọc cơ hội, hắn tuyệt không buông tha cho bất luận một ai. Sợ rằng phải để hạng quân trưởng lão cùng Câu Trần đạo huyên thất vọng rồi, ta đồng dạng muốn mượn tạo hóa thần ngọc cơ hội tìm hiểu vô thượng tiên thuật. Thanh Tư lạnh nhạt nói, ừ, lời của hắn để hạng quân biến sắc mặt, mà Câu Trần nhưng là ngớ ngẩn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn tựa hồ không thể tin được Thanh Tư lại dám to gan từ chối hắn cùng với hạng quân trưởng lão yêu cầu này. Chốc lát, nhìn vẻ mặt bình thản tựa hồ thật không muốn đem tìm hiểu tạo hóa thần ngọc cơ hội nhường lại Thanh Tư, vẫn là xuôi gió xuôi nước Câu Trần vẻ mặt nhất thời chìm xuống. Ngươi nói cái gì, ta vừa nãy không hề nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Câu Trần đạo huyên nhìn dáng dấp có chút tai cóng, ngươi đã chưa từng nghe rõ lời cái kia ta liền nói lại lần nữa, ta không muốn nhường ra tìm hiểu tạo hóa thần ngọc cơ hội. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 315. Lần thứ hai giao dịch. Ngươi. Tâu Trần nhìn chằm chằm Thanh Khư, trong mắt dường như muốn bắn ra hỏa đến. Ngươi thật là to gan. Hừ. Hạng Quân nặng nề hừ một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Đông Dương, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ, hai môn tiên thuật cùng với chúng ta Tử Tiêu Cung tương lai cung chủ tình hữu nghị, này tuyệt đối không phải một lần tìm hiểu tạo hóa thần ngọc cơ hội có thể so bì, lợi ích khổng lồ hàng ở trước mặt ngươi ngươi lại không hiểu được nắm bắt, trái lại phải đem đẩy ra, há chưa từng nghe nói tới một câu ngạn ngữ, trời cho mà không lấy, nhất định bị tội lỗi. Xin lỗi, ta Đường Hoang tử xuất thân, đọc sách ít, không từng nghe nói. Thanh Tư thở ở nói. Làm cản. Ngươi có thể biết đắc tội ta biết có kết quả gì? Ồ, sẽ có kết quả gì? Hừ, ta chủ quản tàng kinh các một chuyện, bất luận người nào nếu muốn tìm hiểu tiên thuật cũng phải đi qua ta cho phép, đặc biệt là giống ngươi loại này thay đổi giữa chừng gia nhập ta Tử Tiêu Cung hạng người, muốn tìm hiểu tiên thuật hoặc là nắm giữ bí bảo thời gian xét duyệt càng nghiêm ngặt, một chút chút vấn đề nhỏ, liền có thể cho ngươi cùng ngươi nguyên bản tìm hiểu tiên thuật cơ hội bỏ lỡ cơ hội. Là muốn một lần mượn tạo hóa thần ngọc tìm hiểu vô thượng tiên thuật cơ hội, vẫn là từ nay về sau cùng tu hành ta Tử Tiêu Cung vô thượng tiên thuật cơ hội bỏ lỡ cơ hội, ngươi tự cân nhắc rõ ràng. Một bên Câu Trần nhìn thấy Thanh Khư dẫn tới Hạng Quân trưởng lão tức giận như vậy, trên mặt cũng là lộ ra vẻ cười lạnh. Một cách nho nhỏ hiển thánh cảnh người tu luyện lại dám to gan cùng bọn họ Tử Tiêu Cung Bất Tức Cảnh thái thượng trưởng lão đối với thả. Làm thật không biết chữ chết, viết như thế nào, đắc tội rồi thái thượng trưởng lão, dù cho ngươi lại thiên phú hơn người, bị đánh ép mấy thập niên hơn trăm năm sau, cũng phải dạy ngươi phai mờ mọi người. Một bên Hạng Hồng thấy rõ còn tiếp tục như vậy sự tình sợ rằng phải cương, vội vã ra mặt làm lên hòa sự lão nói. Đông Dương, ngươi muốn tìm hiểu tạo hóa thần ngọc không phải là muốn thu được càng nhiều hơn tiên thuật. Vừa Hạng Quân trưởng lão đã nói rồi, hắn chính là chấp trưởng tàng kinh các trưởng lão, như là để Hạng Quân trưởng lão hài lòng, ngươi từ nay về sau muốn tu hành dạng gì tiên thuật không có. Hà tất xá gần mà cầu xa đây. Có phải là trưởng lão? Hạng Quân trên mặt cũng là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Không sai, cơ hội ta nhưng là đã cho ngươi, thì nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Hắn mặc dù là nói như thế, nhưng trong lòng đối với Thanh Khư dĩ nhiên tràn đầy căm ghét, chỉ còn chờ thay Câu Trần bắt được lần này tạo hóa thần ngọc tìm hiểu tư cách. Còn Câu Trần hưởng dùng hết rồi lần này tạo hóa thần ngọc tư cách sau, hắn là hay không phải ban cho dư trước mắt cái này gọi Đông Dương tiểu tử mấy cửa tiên thuật, vậy còn không ở hắn yêu thích trong đó. Thanh Khư không có lại để ý tới Hạng Quân, mà là chuyển hướng Hạng Hồng nói. Cung chủ, như là không có chuyện gì ta liền cáo từ trước. Đông Dương, vạn vạn không nên bởi vì ngươi trẻ tuổi nóng tính mà tự hủy tương lai, ngươi sau khi trở về vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc trưởng lão đề nghị đi. Hạng Hồng thực sự không biết làm sao cùng Thanh Thư nói tiếp tốt. Hắn chính là Hạng Quân trưởng lão nhất mạch người, đương nhiên phải lấy mạch này lợi ích làm trọng. Cứ việc dưới cái nhìn của hắn, Thanh Khư tiền đồ vô lượng, tiềm lực càng thầm ở Câu Trần. Nhưng Câu Trần cuối cùng là bọn họ mạch này tiêu tốn đại tinh lực từ nhỏ bồi dưỡng ra được nhân vật tín nhiệm tin cậy. Trái lại Thanh Khư thiên phú lại dai cũng không che giấu được hắn Đường Hoang tử xuất thân sự thực. Liều lĩnh đắc tội đỉnh đầu thái thượng trưởng lão nguy hiểm kiên trì đề bạt một vị thiên phú hơn người trẻ tuổi. Hắn quyết đoán còn không có đạt đến trình độ này. Ta minh bạch. Thanh Khư nói một tiếng thậm chí không nữa hướng về Hạng Quân mấy người hành lễ trực tiếp xoay người rời đi. Trong Tử Tiêu Cung Bất Tức Cảnh thái thượng trưởng lão thì lại làm sao? Hắn lại không ở tạo hóa đại lục tiếp tục chờ đợi, đắc tội rồi mà đắc tội với không có gì ghê gớm. Huống hồ coi như là hắn dự định trên tạo hóa đại lục sinh tồn, không vào được Tử Tiêu Cung còn không thể gia nhập Đại Nhật Thần Cung sao? Từ Đại Nhật Thần Cung cung chủ Bất Tức tự mình mời hắn tình cảnh này xem ra, vị này Đại Nhật Thần Cung cung chủ đối với hắn tiền đồ có thể nói hết sức coi trọng. Hừ, không biết cân nhắc. Hạng Quân nhìn thấy Thanh Khư lại cứ như vậy xoay người rời đi, bất mãn trong lòng dĩ nhiên giật vu biểu rõ. Cuối cùng là đường hoang tử xuất thân người, không hiểu được lễ nghi tôn ti cũng là hợp tình hợp lý, loại này người ta nhìn còn không thu vào Tử Tiêu cung tốt, nếu không sớm muộn sẽ cho chúng ta Tử Tiêu cung mang đến phiền toái lớn. Câu Trần sắc mặt tối tăm nói. Một bên Hạng Hồng nghe xong trong lòng không khỏi một tiếng thở dài, nếu như Thanh Thư chỉ là khi trước thanh minh cảnh hoặc là tu thành chỉ là thánh phẩm chiến thể, cái kia Tử Tiêu cung không thu cái kia Đông Dương tất nhiên là Đông Dương tổn thất, nhưng là bây giờ. Đông Dương lại tu thành thần phẩm chiến thể, đây chính là ngàn năm mới gặp tư chất, nếu như không phải là bởi vì cái khác mấy đại vô thượng đại tông biết hắn là Tử Tiêu cung một thành viên. Sợ là sớm đã cướp giật bắt đi. Cuối cùng nếu thật sự đem như thế một vị nhân vật thiên tài đẩy tới những tôn môn khác, tổn thất nhưng là Tử Tiêu cung chính mình. Thời khắc này trong lòng hắn không khỏi mơ hồ có chút hối hận. Từ lúc Thanh Khư 10 tháng trước đột phá đến hiển thánh cảnh cô đọng thành thần phẩm chiến thể, thời gian hắn nên đem Thanh Khư thu vào Tử Tiêu cung mới là. Một khi hắn chân chính thành Tử Tiêu cung một thành viên, như là lại không tuân theo trưởng lão hiệu lệnh, hắn tự có các loại phương pháp khiến cho đi vào khuôn phép, nhưng là bây giờ. Nói cái gì cũng chậm. Tự Tử Tiêu cung bên trong cung điện sau khi ra ngoài, Thanh Khư trong lòng cũng là có chút nhịn thở. 4 ngày trước hắn đem dễ như trở bàn tay thắng lợi tặng cho Câu Trần, có thể Câu Trần còn ở trước mặt hắn lời lẽ vô tình thời gian, trong lòng hắn cũng đã có bất mãn. Không muốn hôm nay lại còn xảy ra chuyện như vậy, Câu Trần cùng Tử Tiêu cung trưởng lão lại muốn để hắn đem tìm hiểu tạo hóa thần ngọc cơ hội chắp tay nhường, thật cho là hắn là Tử Tiêu cung thiên chi kiêu tử, toàn thế giới cũng phải vây quanh hắn không trở thành. Hơn nữa, bị Câu Trần, Hạng Quân những người này như thế nháo trò, hắn cũng không tiện lại hướng Hạng Hồng cung chủ mở miệng đòi hỏi lén lút giao dịch hội tham dự tư cách. Chỉ hy vọng Đại Nhật Thần Cung tinh tế cung chủ có thể so sánh dễ nói chuyện, bắt được để ta hài lòng đồ vật. Thanh Khư tự lẩm bẩm. Mắt gặp sắc trời đã ảm lại đi, hắn cũng sẽ không phần thiên tông tông môn, trực tiếp xoay người hướng về Đại Nhật Thần Cung bên trong đi, không lâu lắm đã đến Đông Lửa Điện. Đi tới Đông Lửa ngoài điện, lập tức có một vị đồng dạng có hiển thánh cảnh tu vi nam tử ra đón, quay về Thanh Khư chắp tay. Nhưng là Đông Dương đạo huynh, trưởng lão đã ở trong điện chờ, chúng ta lập tức thông báo cung chủ sau đó liền đến, Đông Dương đạo huynh bên trong trước tiên mời. Làm phiền. Thanh Khư gật gật đầu, đi theo vị nam tử này bước vào Đông Lửa trong điện. Ở trong điện chuyển chỉ chốc lát, rất nhanh đi tới một chỗ tiếp khách đại điện. Mà lúc trước trong bóng tối đưa tin cho Thanh Khư cái vị kia hóa cảnh trọng tài ông lão nhìn thấy Thanh Khư, nhanh chân mà đến, nở nụ cười nói. Đông Dương trưởng lão, ngươi đã tới, nha, ta còn không có tự giới thiệu mình, ta là Đỗ Sâm, tăng thêm vì là Đại Nhật Thần Cung Trung Thổ Chủ Cung Thái Thượng trưởng lão. Xin chào Đỗ Sâm trưởng lão. Ha ha, Đông Dương trưởng lão không cần đa lễ, mời ngồi. Đỗ Sâm cười lớn một tiếng. Dẫn Thanh Khư an vị, tự có người hầu nhanh chóng dâng lên rất nhiều trà nước điểm tâm. Thanh Khư cùng Đỗ Sâm trưởng lão ngồi không tới chốc lát, chưa thâm nhập trò chuyện, một loạt tiếng bước chân đã từ cung điện truyền ra ngoài đến, ngay sau đó, liền gặp chủ trì tạo hóa thịnh hội Đại Nhật Thần Cung cung chủ tinh tế dĩ nhiên nhanh chân mà đến, bước vào trong điện. Đông Dương trưởng lão đợi lâu. Nhìn thấy Thanh Khư, vị này tu vi thâm hậu đến bất tức cảnh giới Đại Nhật Thần Cung cung chủ quay về Thanh Khư khách khí chắp tay. Chỉ từ nơi này chút chi tiết nhỏ phương hướng cũng đủ để biểu thị ra hắn đối với Thanh Khư coi trọng. Tinh tế cung chủ, chúng ta lần này mời Đông Dương trưởng lão đến đây là muốn hướng về Đông Dương trưởng lão hỏi thăm một chút Đông Dương trưởng lão sự phát triển của tương lai phương hướng. Dù sao, đối với có thể ngưng luyện ra thần phẩm kim ô chiến thể Đông Dương trưởng lão, chúng ta Đại Nhật Thần Cung nhất tông trên dưới có thể nói hiếu kỳ đến cực điểm. Sự phát triển của tương lai phương hướng. Thanh Khư dĩ nhiên nghe rõ Đại Nhật Thần Cung ý tứ, lại thêm hắn hữu tâm cùng Đại Nhật Thần Cung tiến hành một vòng giao dịch, lập tức nói. Ta tuy là Phần Thiên Tông một vị thái thượng trưởng lão, nhưng Tử Tiêu Cung Hạng Hồng Cung chủ ở ta có ăn từng ban cho hai ta môn vô thượng tiên thuật một môn luyện bảo thuật cùng một cái bí bảo. Bởi vậy như là nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ chọn gia nhập trong Tử Tiêu Cung. Hai môn vô thượng tiên thuật một môn luyện bảo thuật cùng một cái bí bảo. Tinh Tế cười khẽ một tiếng. Ta nhớ được. Đông Dương trưởng lão thu được này hai môn vô thượng tiên thuật một môn luyện bảo thuật cùng một cái bí bảo, đồng thời đồng dạng cũng cống hiến một môn hàng đầu công pháp, một môn có thể tu thành thần phẩm kim ô chiến thể công pháp. Lại thêm Tử Tiêu Cung Hạng Hồng Cung chủ mặc dù có lòng để cho ngươi gia nhập Tử Tiêu Cung, nhưng hắn làm việc từ trước đến giờ có chút trông trước trông sau. Hiện nay Đông Dương trưởng lão cần phải chưa gia nhập Tử Tiêu Cung mới là, chí ít căn cứ chúng ta trong bóng tối điều tra, Tử Tiêu Cung đệ tử danh sách trên cũng không có tìm được đông tên Dương trưởng lão. Xác thực như vậy, chủ yếu là vì mượn Phần Thiên Tông danh hiệu tham dự tạo hóa thịnh hội, tin tưởng Đại Nhật Thần Cung cũng từng có trong bóng tối chống đỡ tông môn thế lực muốn ở tạo hóa thịnh hội trong đó thu được tạo hóa thần ngọc càng nhiều hơn tìm hiểu thời gian đi. Thanh Tư hào phóng thừa nhận hạ xuống. Đông Dương trưởng lão hiểu lầm, chúng ta cũng không có liền như vậy sự tình chỉ trích Đông Dương trưởng lão cái gì, chúng ta chẳng qua là cảm thấy Đông Dương trưởng lão tu thành thần phẩm kim ô chiến thể, nếu là ở Tử Tiêu Cung tu hành thật sự là có chút phí thời gian năm tháng, như là luận cùng đối với kim ô thần thú giải toàn bộ đại lục, chúng ta Đại Nhật Thần Cung nhận thức thứ hai, không ai dám nhận thức số một. Vừa vặn Đông Dương trưởng lão vẫn chưa gia nhập trong Tử Tiêu Cung, không bằng đến chúng ta Đại Nhật Thần Cung được không? Như Đông Dương trưởng lão mong muốn, chúng ta Đại Nhật Thần Cung nguyện dành cho Đông Dương trưởng lão chân chính thân phận trưởng lão. Thân phận trưởng lão. Thanh Tư trong lòng hơi động. Sáu đại vô thượng đại tông thân phận trưởng lão xa không phải một ít tông môn nhất lưu thái thượng trưởng lão có thể so với, điểm này từ Tử Hạo chân nhân giáng lâm Phần Thiên Tông. Phần Thiên Tông một môn trên dưới thái độ là có thể đoán ra một, hai. Như hắn gia nhập Đại Nhật Thần Cung thật sự liền có thể trở thành là Đại Nhật Thần Cung trưởng lão, đãi ngộ xác thực không phải Tử Tiêu Cung có thể so sánh. Việc này ta cần phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc. Dù sao Tử Tiêu Cung ở ta có đại ăn, cứ việc Tử Tiêu Cung hai môn vô thượng tiên thuật chính là ta dâng ra Đại Nhật Kim Ô Huyết đoạt được, nhưng bọn họ ở ta trung quy có ơn tri ngộ. Đương nhiên, chúng ta có thể lý giải, bất quá mời Đông Dương trưởng lão tin tưởng chúng ta Đại Nhật Thần Cung năng lực, gia nhập Đại Nhật Thần Cung đối với tiền đồ của ngươi mà nói tuyệt đối vượt xa Tử Tiêu Cung, vì mình tiền đồ, vì tương lai có hy vọng trường sinh. Dù cho bỏ Tử Tiêu Cung đi, đều không có bất kỳ người nào có thể nói ra cách như thế về sau, huống hồ Đông Dương trưởng lão vẫn chưa chân chính gia nhập quá Tử Tiêu Cung, chưa trên Tử Tiêu Cung đệ tử danh sách. Thanh Tư gật gật đầu, nhưng vẫn chưa dành cho chuẩn xác đáp lại. Tinh Tế thấy thế, không khỏi tận dụng mọi thời cơ. Vừa nãy nghe được Đông Dương trưởng lão đề cập Đại Nhật Kim Ô Huyết. Chẳng lẽ đây chính là Đông Dương trưởng lão tu hành cái kia môn vô thượng công pháp? Chính là Đông Dương trưởng lão nếu có thể đem cái môn này có thể cô đọng thành kim ô thần thể vô thượng công pháp cùng Tử Tiêu Cung giao dịch, không biết chúng ta Đại Nhật Thần Cung có hay không có cơ hội này nhìn qua đây. Tử Tiêu Cung giúp đỡ hai môn vô thượng tiên thuật, một môn luyện bảo thuật, một cái bí bảo, chúng ta Đại Nhật Thần Cung nguyện dành cho ba cửa tiên thuật. Một môn luyện bảo thuật thêm một cách bí bảo, Đông Dương trưởng lão ý như thế nào? Thanh Tư lúc trước lần lượt đề cập Đại Nhật Kim Ô Huyết môn công pháp này, chờ đến chính là Đại Nhật Thần Cung định giá, trước mắt Tinh Tế Cung chủ rốt cuộc lên đường, hắn cũng là tiến nhập trạng thái. Theo lý thuyết Đại Nhật Thần Cung được Đại Nhật Kim Ô Huyết, nói không chắc tương lai vẫn có thể đem Đại Nhật Kim Ô Huyết càng thêm hoàn thiện, ta cũng có thể càng thấy rõ ràng tương lai tu hành phương hướng, việc này cũng không gì không thể, nhưng ban đầu ta mong muốn lấy hai môn vô thượng tiên thuật cùng một cái bí bảo đáp ứng Tử Tiêu Cung đem Đại Nhật Kim Ô Huyết cống hiến ra đến, hoàn toàn là bởi vì Tử Tiêu Cung đối với ta có ăn duyên cớ. Tinh Tế Cung chủ nghe được Thanh Tư nói, đầu tiên là hơi run run, ngay sau đó nhưng là cười lên. Ăn tình tự nhiên không thể dùng giống như vật phẩm để cân nhắc,

Ngươi nếu thức tỉnh rồi kim ô huyết mạch, càng là tu thành thần phẩm kim ô chiến thể, vì sao chưa từng tu hành bộc ngày cùng kỳ tình hai môn tiểu tiên thuật? Hả? Bộc ngày cùng kỳ tình cùng kim ô huyết mạch có gì liên quan? Tất nhiên là có quan hệ. Kim ô huyết mạch nếu có thể ở dưới ánh nắng chói chang tu hành, hiệu quả khá là rõ rệt, có lúc thậm chí có thể từ bầu trời đại nhật trên thu thập ra quá dương tinh hoa, một đạo quá dương tinh hoa liền bù đắp được tầm thường mấy tháng khổ tu, so với tầm thường thuộc tính, hỏa, linh tinh đến càng có tác dụng tốt hơn. Còn một ngày, nhưng là tăng cường mặt trời chân lực ý nghĩ, có thể để trong hư không liệt nhật ánh sáng càng thẩm, đã như thế tất nhiên là có thể hấp thu nhiều càng nhiều hơn thái dương lực. Nếu như có thể phụ trợ ta Đại Nhật Thần Cung một ít đặc thù bí pháp, ở một ngày bên dưới có hy vọng đem Đại Nhật trong đó thu thập đi ra Đại Nhật tinh hoa ngưng tụ thành Đại Nhật kết tinh. Đại Nhật kết tinh. Thanh Tư hơi run run. Theo tu vi của hắn tăng cao, hơn nữa có thể ở thiên không chính giữa Đại Nhật hạch tâm trên tu luyện sau, Thanh Tư đối với Đại Nhật tinh hoa, Đại Nhật kết tinh chờ vật đã không có khái niệm gì. Nhưng đây cũng không có nghĩa là loại này tài nguyên không quý giá. Từ Kim Ô giáo không tiếc dùng lượng lớn đạo vận từ trên tay hắn mua Đại Nhật kết tinh là có thể nhìn ra này các loại tư nguyên quý giá. Mà ở Bộc Nhật tiên thuật phụ trợ, lại lấy bí pháp phụ trợ, Đại Nhật thần cung người tu luyện lại có thể dựa vào năng lực của chính mình ngưng luyện ra Đại Nhật kết tinh. Loại này năng lực coi là thật khó mà tin nổi. Nhìn thấy Thanh Tư dáng dấp, Đỗ Sâm tựa hồ thấy rõ cái gì, có chút tiếc nuối nói. Trên thực tế dưới cái nhìn của ta, tiên thuật đối với chúng ta người tu luyện mà nói tác dụng to lớn nhất không ở chỗ tăng cường chiến lực của chúng ta, mà ở phụ trợ. Mượn tiên thuật chúng ta có thể làm được rất nhiều tu luyện căn bản là không có cách làm được sự tình kỳ tình. Một ngày lại không nói, giống cái kia cưới mây đạp gió, ít tốc thuật, đại tiểu như ý, liền diệu dụng vô cùng. Thanh Tư nghe xong, hướng về sau lưng tàng kinh các liếc mắt nhìn. Đáng tiếc, ta đã chọn xong thích hợp tiên thuật, trong thời gian ngắn sợ là không có lại vào tàng kinh các cơ hội. Đỗ Sâm gật gật đầu. Ta nhìn ngươi lựa chọn tiên thuật, ít tốc thuật còn khá hơn một chút, du thần ngự khí thuật, nhất khí hóa tam thanh tinh di đấu chuyển đều là rất khó tu thành vô thượng tiên thuật, đặc biệt là nhất khí hóa tam thanh, đây chính là cùng nghịch biết tương lai, hoa khai khoảnh khắc cổng cho rằng khó nhất tu hành ba đại vô thượng tiên thuật một trong. Nghịch biết tương lai, hoa khai khoảnh khắc, Thanh Tư hơi run run. Đây là Thái Thủy giáo cùng Hoàng Tuyền Tông Chấn Tông thần thông, nghịch biết tương lai nắm giữ dự đoán tương lai lực lượng, mà hoa khai khoảnh khắc càng là một môn tà ác trí cực thần thông, nó có thể biến ảo ra một đóa bảy màu chi hoa, nuốt chửng người tu luyện khí huyết, tinh nguyên tinh thần, cuối cùng ngưng tụ thành một viên đạo quả, nuốt phục đạo quả giả có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn tăng trưởng tu vi. Chúng ta cách khác năm đại vô thượng tông môn sở dĩ đối với Hoàng Tuyền Tông không thích cũng là bởi vì này môn vô thượng tiên thuật nguyên nhân. Lại còn có loại này tà ác tiên thuật. Thanh Tư mở mang tầm mắt. Tân thiệt thòi tiên thuật này tu hành gian nan, Hoàng Tuyền Tông lập tông hơn 2.000 năm, đem tiên thuật này tu luyện đến đại thành giả chỉ có 2 cái, mà tiên thuật này như không lớn thành uy lực đúng là tương đối tầm thường, nếu không... Giới tu luyện sợ là sớm đã đại nạn lại tới. Thanh Tư nghe xong cũng là gật gật đầu. Có thể đem người tu luyện khí huyết, tinh nguyên, tinh thần nuốt chửng ngưng tụ thành một viên đạo quả, sau khi uống có thể kéo dài tuổi thọ tăng trưởng tu vi. Đây quả thực là huyền huyễn bản Bắc Minh thần công, loại này tiên thuật như là người người có thể dễ dàng luyện thành, e sợ từ lâu thiên hạ đại loạn. Ta xem một chút của ngươi luyện bảo thuật. Khẩn cô huyền, cái môn này luyện bảo thuật quả thật không tệ, bất quá, luyện chế cái môn này luyện bảo thuật cần như ý kim tinh nhưng là rất khó cho tới, như là sử dụng đồ thay thế, hiệu quả liền sẽ mức độ lớn hạ thấp, thậm chí có bị người tránh thoát khả năng, ngươi cần được chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đỗ Sâm nhắc nhở, ta minh bạch, đồ vật nếu đều chọn xong, chúng ta liền đi gặp lại một hồi cung chủ đi. Nhìn thấy Thanh Tư bốn môn tiên thuật, một môn luyện bảo thuật đều đã tới tay, Đỗ Sâm mang theo Thanh Tư đông lửa điện. Đến rồi Đông Lửa Điện, Thanh Khư trực tiếp đem chuẩn bị xong Đại Nhật Kim Ô Quyết nộp đi tới. Cung chủ quả nhiên người đáng tin, đây chính là ta công pháp tu hành Đại Nhật Kim Ô Quyết. Được được được. Tinh tế trong mắt lóe ra một tia nóng rực, ngay lập tức đem Đại Nhật Kim Ô Quyết nhận lấy. Hắn lúc trước nói để Thanh Khư trước tiên lựa chọn tiên thuật công pháp một chuyện không cần phải gấp. Đó là vì để Thanh Khư an lòng đối mặt như vậy một môn có thể tu luyện ra thần phẩm kim ô chiến thể thần cấp công pháp. Nếu nói là không có không thể chờ đợi được nữa nhìn qua tâm tư tuyệt đối không ai tin tưởng. Tinh tế đại khái lật xem một hồi cái môn này thần điển qua đi, lập tức đối với cái này cửa thần điển có bước đầu giải. Làm thật không hổ là có thể cô đọng thần thể vô thượng pháp môn, môn công pháp này diễn sinh sát phạt thuật cũng không xuất chúng, nhưng ở tu luyện chân khí, tinh luyện cương khí, thậm chí còn bước cuối cùng ngưng tụ thành thần thể trên quả thật có chỗ độc đáo, còn có ẩn chứa trong đó vĩnh hằng liệt dương ngưng luyện chi pháp, ta xem rất là tò mò, có thời gian nhất định phải cố gắng nghiên cứu một hồi. Nhìn có thể không dùng ta Đại Nhật Thần Cung Chấn Tông công pháp tu ra chân khí đến cô đọng vĩnh hằng liệt dương. Ta liền ở ngay đây cầu chúc tinh tế cung chủ đạt được ước muốn. Thanh Khư nói. Ha ha, cái môn này Đại Nhật Kim Ô Quyết là thần phẩm điển tịch không giả. Hắn núi chi thạch có thể công ngọc, bốn môn tiên thuật, một môn luyện bảo thuật cùng một viên thượng phẩm ít hỏa châu hối đoái như vậy một môn thần phẩm điển tịch giá trị. Tinh tế ngữ khí thận trọng đáp lời. Thanh Khư nghe xong, ngược lại cũng có thể lý giải. Đại Nhật Kim Ô Huyết rơi xuống chuyên tu Kim Ô Huyết mạch Đại Nhật Thần Cung trên tay cùng rơi xuống các phương diện đều thông một chút Tử Tiêu Cung trên tay, giá trị tự nhiên không thể cùng nói mà nói. Nếu thần điển không giả, giao dịch chính là hoàn thành, ta đây liền xin cáo từ trước. Ta lúc trước cái kia mời đối với Đông Dương trưởng lão vẫn hữu hiệu, Đông Dương trưởng lão không ngại cố gắng cân nhắc một phen, như là Đông Dương trưởng lão lúc nào đáp ứng vào ta Đại Nhật Thần Cung gánh làm trưởng lão vị trí, ta Đại Nhật Thần Cung trên dưới chắc chắn quét dọn giường chiếu đón lấy. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, ở tạo hóa thỉnh hội sau khi kết thúc sẽ dành cho tinh tế cung chủ trả lời chắc chắn. Tinh tế nghe xong trong lòng buông lòng không ít, tạo hóa thịnh hội nhiều nhất còn có nửa tháng là có thể kết thúc, lấy hắn tồn tại hơn 1.000 năm tâm tính cũng không trở thành liền nửa tháng đều không chờ được, lập tức nói. Cái kia ta liền cùng đợi Đông Dương trưởng lão tin tức tốt. Thanh Khư hơi một gật đầu cáo từ rời đi Đông Lửa Điện. Theo Thanh Khư ly khai, Đỗ Sâm vừa mới đến tinh tế trước người. Cái kia Đông Dương cần phải cự tuyệt không được chúng ta Đại Nhật Thần Cung mê hoặc, dù sao hắn thức tỉnh chính là Kim Ô huyết mạch, cũng là tu thành thần phẩm Kim Ô chiến thể, như là tương lai muốn có cao hơn thành tựu, ở chúng ta Đại Nhật Thần Cung so với ở trong Tử Tiêu Cung có hy vọng nhiều lắm, không có ai sẽ cùng tiền đồ của mình không qua được, bất quá đến thời điểm hắn thật sự gia nhập chúng ta Đại Nhật Thần Cung, cung chủ sẽ không phải thật sự định cho hắn một trưởng lão vị trí chứ. Hắn chính là mới hiển thánh cảnh tu vi, hơn nữa lại là nửa đường vào ta Đại Nhật Thần Cung. Nửa đường vào ta Đại Nhật Thần Cung làm sao? Hiển thánh cảnh thì lại làm sao? Một trưởng lão tịch vị thôi, tất cả được chờ trước tiên để hắn gia nhập chúng ta Đại Nhật Thần Cung lại nói. Vào chúng ta Đại Nhật Thần Cung chính là chúng ta Đại Nhật Thần Cung chiếm chủ động. Đến thời điểm tùy ý cho hắn an cái trưởng lão danh hiệu chính là phải biết. Chủ sự trưởng lão cùng chức xuân trưởng lão có quyền lực có thể hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Tinh tế cung chủ để Đỗ Sâm hơi run run, ngay sau đó nhưng là hiểu cung chủ dự định, lập tức cười nói. Cung chủ nói không sai, vô luận như thế nào trước tiên kéo vào chúng ta Đại Nhật Thần Cung lại nói. Tinh tế mỉm cười gật gật đầu. Tinh tế, Đỗ Sâm hai người thương nghị Thanh Khư việc thời gian Thanh Khư đã tới phần Thiên Tông trụ sở. Ở cùng tinh tế cung chủ một phen giao lưu cùng với đi tàng kinh các chọn bốn môn vô thượng tiên thuật, một môn luyện bảo thuật, đã để hắn bỏ lỡ lén lút giao dịch hội thời gian, hiện tại cũng đã là đêm khuya, lại thêm hắn cũng không có đi tới lén lút giao dịch hội ra trận tư cách, lập tức chỉ phải thu liếm tâm tư của chính mình trở lại trong phòng mình nghỉ ngơi dưỡng sức cùng đợi thứ hai ngày thập cường cuộc chiến. Mặt trời mọc mặt trăng lặn, mặt trăng lặn mặt trời mọc. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Phần Thiên Tông đoàn người đã mang theo Thanh Khư đi tới tạo hóa thịnh hội thi đấu hiện trường. Bất quá không biết là Vương Khuyết biết Thanh Khư cùng Tử Tiêu Cung náo loạn mâu thuẫn còn là có chuyện trì hoãn nguyên nhân, lần này đại diện cho Tử Tiêu Cung Vương Khuyết nhưng chưa vây quanh ở hắn bên người thay hắn giảng giải từng cái đối thủ tài liệu cặn kẽ. Này một biến hóa rất nhỏ rơi xuống Phần Thiên Tông tông chủ Nham Tâm trong lòng. Không khỏi làm cho nàng mơ hồ có chút bất an, bất quá cân nhắc đến Thanh Khư dĩ nhiên là đứng hàng thứ 10 vị trí đầu, có tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách nhân vật, nàng cũng là rất mau đem này một chút bất an ép xuống, vô luận như thế nào, bọn họ Phần Thiên Tông mục đích là đạt tới tạo hóa thịnh hội trên đất lộ đủ rồi thật nhiều mặt kiếm lời đủ rồi thật nhiều danh tiếng. Xèo. Theo 6 đại vô thượng đại tông đại biểu cuối cùng ra trận. Lúc trước phụ trách trọng tài Đỗ Sâm thân hình nhảy lên trực tiếp rơi xuống chính giữa bình đài. Bất chi bất giác tạo hóa thịnh hội dĩ nhiên đến rồi kịch liệt nhất thời khắc, tương tự là muôn người chú ý, gần như có thể quyết ra chúng ta tạo hóa đại lục trẻ tuổi trước một người thời khắc, chư vị thời gian quý giá, ta cũng không nhiều lãng phí môi lưới trực tiếp bắt đầu kịch liệt nhất cạnh tranh. Dựa theo dĩ vãng quy củ, không khỏi có người bỏ lỡ cạnh tranh thấp hạng tư cách, lần này đấu võ từ đứng thứ nhất vương giả bảo tỏa cạnh tranh bắt đầu, hiện tại cho mời đứng thứ nhất người cạnh tranh lên đài. Đỗ Sâm vừa dứt lời, vài người đồng thời vọt lên hư không, rơi xuống trung tâm trên bình đài. Sáu đại vô thượng đại tông đệ tử hạt giống đều ở trong đó. Ngoại trừ 6 đại vô thượng đại tông đệ tử hạt giống ở ngoài, còn có lúc trước bị Vương Khuyết coi là đối với mình uy hiếp lớn nhất Lệnh Hồ Ngọc, Bạch Hổ Tông Thánh Tử Trắng Giết. Cho tới Hỏa Phượng Hoàng dạy phó giáo chủ Vũ Diễm cùng với đến từ Phần Thiên Tông Thanh Khư tạm thời đúng là cũng không có động tĩnh gì. Trước tiên quyết ra đứng thứ nhất. Theo lý thuyết đứng thứ nhất không phải cần phải thời khắc cuối cùng quyết ra sao? Thanh Khư nhìn dồn dập kết quả rất nhiều tông môn tuyển thủ hạt giống, không có ai thay mình giải thích dưới tình huống hắn chỉ có thể chủ động hỏi dò Phần Thiên Tông tông chủ Nham Tâm. Đây là tạo hóa thịnh hội quy củ, tương tự cũng là vì tránh khỏi có người lạc tuyển, phải biết, 6 đại vô thượng đại tông đệ tử thiên tài từng cái kiêu căng tự mãn, ngoại trừ 3 vị trí đầu, cái nào còn sẽ có cái khác xếp hạng bị bọn họ để ở trong mắt, bởi vậy. Vì cạnh tranh 3 người kia xếp hạng, 6 đại vô thượng đại tông đệ tử nhất định có một trận chiến, nếu là muốn thật sớm quyết định thứ 10 đến người thứ 4, vạn nhất 6 đại vô thượng đại tông tuyển thủ hạt giống đều không muốn đi cạnh tranh cái kia thứ 4 đến người thứ 6 đây. Đến thời điểm chẳng phải là lung túng. Vì để tránh cho loại hiện tượng này, tạo hóa thịnh hội 3 vị trí đầu này một màn kịch quan trọng từ trước đến giờ là ngay lập tức công bố. Cứ như vậy có nhân lực ép quần hùng đánh bại 9 đại đối thủ cạnh tranh sau, những người còn lại cũng có thể tiếp tục đấu võ thứ 2, thứ 3 vị trí. Nếu như không người nào có thể lực áp quần hùng đây, vậy thì lấy thắng lợi buổi diễn bài vị. Nham Tâm giới thiệu cuối cùng đối với Thanh Khư cười nói một câu. Đông Dương trưởng lão có muốn đi lên hay không thử xem chính mình cùng nhất có hy vọng vấn đỉnh để nhất bảo tỏa vị thiên tài kia con em thực lực chênh lịch. Đây chính là cực kỳ cơ hội hiếm có lần này kinh nghiệm, lần kế tiếp Đông Dương trưởng lão lại muốn tham gia tạo hóa thịnh hội thời gian, nói không chắc có thể đánh vỡ 6 đại vô thượng đại tông đối với 6 người đứng đầu lũng đoạn. Thanh Khư thấy rõ Hỏa Phượng Hoàng giáo phó giáo chủ Vũ Diễm đều lên rồi, chỉ còn dư lại một mình hắn chưa đi tới báo danh, lập tức đứng dậy. Nhìn người thứ nhất thực lực sao? Đang có ý đó. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 318. Tinh thần châu. Thanh Khư thân hình nhảy lên bước lên bình đài. Bất quá. Toàn trường mọi người ánh mắt cũng không có ở hắn trên người có quá cái gì lưu lại. Duy nhất liếc mắt nhìn hắn chính là Tử Tiêu Cung Câu Trần. Nhưng hắn nhìn về phía Thanh Khư ánh mắt nhưng cũng không phải gì đó nghiêm nghị, nghiêm túc. Mà là âm trầm trong đó mang theo một tia tàn nhẫn. Rất tốt, như vậy.